Cố Hàn Uyên mồ hôi như trời mưa lưu, lăng xương hoa mỹ huyệt xuân thủy cũng liên tục không ngừng lưu. Cố Hàn Uyên lại là thúc một cái, lăng xương hoa tắc thỉnh thoảng nâng lên mỹ huyệt tiếp nhận Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ va chạm, của nàng mỹ huyệt liên tục không ngừng giật giật. Chủ nhân, ta chịu không nổi, mau bị ngươi làm, giết chết, nha, ôm chặt ta, mau, ôm chặt ta, dùng sức chơi ta, ta. Lăng xương hoa dâm đãng bộ dáng, làm Cố Hàn Uyên ra sức hơn quất cắm, quái vật khổng lồ hình như muốn cắm vào xuyên lăng xương hoa kia mê người hang tối hành lang mới cam tâm tựa như cắm mạnh vào. Lăng xương hoa cũng liều mạng nâng lên hang tối hành lang, làm quái vật khổng lồ có thể càng sâu cắm vào nàng hang tối hành lang. Càng liên tục không ngừng vặn vẹo bờ mông phối hợp Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ, xuân thủy không ngừng bị khổng lồ vật ép đi ra, thuận theo đùi chảy xuống đến đem cái bàn làm ướt một mảng lớn. Cố Hàn Uyên hai tay vuốt ve lăng xương hoa này một đôi trắng nõn vú to, mềm mại và có co giãn, ngậm một trận mút hút, một chi tay đã đưa đến phấn dưới hông, tại đầy đặn tròn trịa đùi phía trên vuốt ve, tay trượt đến nàng chân ngọc ở giữa, tại lăng xương hoa khe rảnh hang tối thượng dùng tay xoa lấy. Lăng xương hoa nhẹ nhàng vặn vẹo, Cố Hàn Uyên đã là không chịu nổi, đem lăng xương hoa chân ngọc sơ lên, cùng trắng nõn làn da sấn tại cùng một chỗ càng là gợi cảm chiêu chọc người, khe rảnh hang tối còn có vừa rồi xuân thủy róc rách, cỏ thơm tùm vẹt châu, vẫn đang có vẻ trong suốt ướt át, Cố Hàn Uyên hai tay vuốt ve lăng xương hoa một đôi ôn nhu chân dài, đen nhánh mềm mại cỏ thơm thuận theo quỳ xuống phúc tại phần mờ u phía trên, bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ một đôi màu mỡ non mềm đóa hoa thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Mơn trớn mềm mại cỏ thơm, đụng đến non nớt đóa hoa. Ẩm ướt núc ních mềm nhũn, Cố Hàn Uyên đem lăng xương hoa một cái bắp đùi cái đến trên vai, một bên vuốt ve chân mượt đùi, một bên dùng tay đem thô to cự long đội lên mềm mại đóa hoa phía trên, bảo bối, ta lại tới nữa. Đột nhiên thúc một cái xì một tiếng, cắm đi vào hơn nửa đoạn, lăng xương hoa hai chân thịt căng thẳng. Tốt bảo bối, vẫn là như vậy nhanh a. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy cự long bị lăng xương hoa hang tối hành lang gắt gao bao lấy, cảm giác lại là mềm nhũn, qua lại động mấy phía dưới, may mắn còn có xuân thủy trơn trượt, cự long mới được thuận lợi cả gốc cắm vào. Lăng xương hoa đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn nhăn, ân. Vô thiên ngươi lại đến chơi ta. Cả người run một cái. Lăng xương hoa chân trái nhếch lên tại Cố Hàn Uyên bả vai, đùi phải ở trước ngực cuộn lại, một đôi tuyết trắng vú to ở trước ngực rung động. Tùy theo Cố Hàn Uyên cự long hướng ra phía ngoài nhổ, màu mỡ non mềm đóa hoa đều hướng ra phía ngoài lật lên. Thô to cự long tại lăng xương hoa hang tối hành lang rút ra đút vào, phát ra òm ọp âm thanh. Lăng xương hoa cả người nhẹ nhàng run rẩy, hồn hển thở gấp, nhẹ giọng rên rỉ. Cố Hàn Uyên hai tay thác tại lăng xương hoa đầu gối, làm lăng xương hoa hai chân hướng hai bên co lại nâng lên, ướt sũng khe rảnh hang tối hướng lên nổi lên. Màu mỡ non mềm đóa hoa lúc này đã hơi hơi tách ra, Cố Hàn Uyên cứng rắn cự long đội lên lăng xương hoa đóa hoa ở giữa nhanh chóng tiến lui lui. Ân, lăng xương hoa nhẹ nhàng rên rỉ, vặn vẹo mềm mại eo. Cố Hàn Uyên một bên dùng cự long quất cắm, một bên tại lăng xương hoa tai căn bên cạnh tận nói một chút dâm loạn khiêu khích ngôn từ tốt bảo bối, ta sẽ nhường ngươi thoải mái dục tiên dục tử. A, ai nha? Tuy nói căn này này nọ tại thân thể nàng bên trong xuất nhập thật nhiều lần, có thể thanh tỉnh lăng xương hoa lại mới cảm nhận được này mạnh mẽ kích thích, kia phân phong phú cảm giác, kia phân căng nứt cảm giác, nghiền nát thịt mềm tiến lui lui, lăng xương hoa một chút há miệng ra, hai chân bắp thịt một chút đều căng thẳng. Òm ọp lăng xương hoa xuân thủy rất nhiều, hang tối hành lang lại rất nhanh, Cố Hàn Uyên ngay từ đầu quất cắm liền phát ra thủy xì xì âm thanh. Cố Hàn Uyên cự long cơ hồ mỗi lần đều cắm đến lăng xương hoa hang tối hành lang chỗ sâu, mỗi một lần xâm nhập rốt cuộc, lăng xương hoa cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Cố Hàn Uyên một hơi làm 40-50 phía dưới, lăng xương hoa đã là cả người mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, một chân tại trương bái bả vai, một khác đầu bọc lấy thuần trắng đùi, lúc này cũng nhếch lên cao rồi, cùng với Cố Hàn Uyên rút ra đút vào qua lại lay động. A, ân, lăng xương hoa một đôi đầy đặn vú to giống như phóng túng ở trước ngực phun trào, hồng phấn giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Lâm lang cùng tiểu nguyệt một người cầm chặt một cái, chứa tại trong miệng chậm rãi hút mút. Cao trào đến đây lại đi, lăng xương hoa sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng Cố Hàn Uyên to dài cự long dùng sức giết chết chính mình. Cố Hàn Uyên vừa nhanh tốc làm mấy phía dưới, đem Lăng Xương Hoa chân buông xuống, đổi dùng chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, nhanh chợt trái chợt phải cắm mạnh vào. Lăng Xương Hoa hang tối hành lang nội bị cự long thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy nàng miệng thơm hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn tiếng rên rỉ nha, nha, a. Ta quá thích, tốt, thật thoải mái, nhân gia không chịu nổi. Người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường a. Cố nhịn vui thích cuối cùng chuyển thành phóng túng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn nàng đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân a a. Hay lắm rồi, ngươi lại dùng lực điểm. Bảo ta thân ca ca. Cố Hàn Uyên cười dâm đãng nói. Thô to cự long tại Lăng Xương Hoa kia đã bị xuân thủy ướt át hang tối hành lang huyệt động bên trong, như vào không người chi rút ra đút vào. Nha, nha, thân ca ca, sướng chết ta, dùng sức cắm vào a. Hừ, hay lắm, ân, hừ. Lăng Xương Hoa mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ. Nàng tại Cố Hàn Uyên thô to cự long dũng mãnh hướng lạt hạ liền hô khoái hoạt, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Bảo ta tốt chủ nhân. Cố Hàn Uyên cự long bị Lăng Xương Hoa lại hẹp lại nhanh kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, làm cho cự long tại nàng phì nộn hang tối hành lang bên trong quay về. Nha, thân ca ca, hảo tướng công, nhân gia bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Lăng Xương Hoa hang tối hành lang huyệt động bị Cố Hàn Uyên nóng lại cứng, thô lại lớn cự long mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính. Bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Cố Hàn Uyên, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên vòng eo, mông mập liều mạng cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp cự long nghiền nát, phóng túng tiếng xì xì, cả phòng xuân sắc, thật sâu bao lại cự long, như thế chặt chẽ toàn mài là nàng không đã từng hưởng thụ khoái cảm. Lăng Xương Hoa bị chọc vào hồn hền thở gấp, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, rào mỹ mặt phấn phía trên hiện ra tính thỏa mãn vui mừng ai. Người mài đến nhân gia thật là thoải mái. Hảo ca ca hảo ca ca hảo tướng công ngươi. Ngươi có thể thật giỏi ô ô chịu không nổi a. Nha ôi, ngươi đồ vật quá, quá lớn. Ừ, ngươi thật giỏi a nha. Nhân gia, quá, quá, thích hai dục. Lăng Xương Hoa tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa mãnh thiêu thân, xuân thủy tràn lan, nàng khó nhịn được thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Cố Hàn Uyên tâm vừa lòng chân, cười dâm mãnh cắm đến tận cùng. A, không, không muốn lại tiến đến. Đã cắm đến hoa tâm. Ngừng, van cầu ngươi. Trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt cùng thật lớn sợ hãi đồng thời theo tử cung chỗ sâu truyền đến Lăng Xương Hoa đầu óc. Nàng bị thật sâu cắm vào cự long kéo mở đến cực hạn nội như hồng thủy tràn ra vậy phun tiết ra một cỗ âm tinh. Nha, hảo ca ca hảo ca ca hảo tướng công. Thỉnh ngừng dừng lại. Lăng Xương Hoa sẽ chết. A, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút, cầu xin người. Đứt quãng phát ra ai uyển kiều mị dâm dãng kêu la rên rỉ, Lăng Xương Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô mũ nội câu phần, cổ họng nóng đắc tượng bên trong thân thể tại đốt một phen nóng rực lửa. Nàng biết đây là bởi vì trận này kích tình triền miên thời gian cùng trình độ kịch liệt đã vượt qua chính mình sự chịu đựng. Lại bị Cố Hàn Uyên còn như vậy một trận mau một trận chật đất làm tiếp, chính mình phi hư thoát hôn mê không thể. Cố Hàn Uyên dưới hông căn kia dị thường thật lớn hung khí nhưng thủy chung không có nghỉ binh ngưng chiến dấu hiệu, vẫn như cũ thật sâu cắm vào tại nữ thể chỗ sâu trực đảo hoa tâm một cái rút ra đút vào. Đầu tiên là hung hăng liên tục chăm đến phía dưới, tiếp lấy lại thả chậm tốc độ chậm quất đưa chậm, tiếp lấy lại là trận mưa rền gió dữ, như thế phản phục vài lần. Đã đem Lăng Xương Hoa làm đến cơ hồ liền vặn vẹo mông eo khí lực cũng bị mất. Cố Hàn Uyên lúc này mới hài lòng đem tinh hoa bạo nhập Lăng Xương Hoa thân thể chỗ sâu. Ngày hôm sau, Lăng Xương Hoa mở ra hai mắt về sau, nhìn bên người chính ôm nàng Cố Hàn Uyên. Nàng duỗi tay sờ hướng về phía tối hôm qua bị đánh đến mép giường kéo, quyển kia là nàng dùng để phản kháng cha nàng Lăng Lui Tư. Tối hôm qua vốn cũng muốn dùng, nhưng là chính như Cố Hàn Uyên nói như vậy. Nghĩ ở trước mặt hắn tìm chết là vô dụng, cho nên đã bị hắn đạt được ước muốn. Lăng Xương Hoa nâng lấy kéo, nhắm ngay Cố Hàn Uyên yết hầu, lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Đêm qua vô luận trong lòng nàng đến cỡ nào không muốn, nhưng thân thể cũng không lừa nàng, đó là một tốt đẹp ban đêm. Lăng Sương Hoa nhìn kính trông càng thêm xinh đẹp, khí sắc hồng nhuận chính mình, thở dài một tiếng, đem trong tay kéo buông xuống. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên mặt nạ trên mặt, không biết có phải hay không bởi vì thói quen duyên cớ, nhưng lại một chút cũng không có nguyên lai như vậy âm lãnh khủng bố cảm giác. Lăng Sương Hoa nhìn hắn hạ nửa bên khuôn mặt, đột nhiên hết sức tò mò hắn trưởng cái dạng gì. Duỗi tay chào tại bên cạnh mặt nạ duyên, như muốn tháo xuống, lại phát hiện kia mặt nạ giống như là được khảm tại phía trên giống nhau, như thế nào đều lấy không tới. Hảo ngoạn sao? Đột nhiên âm thanh đem Lăng Sương Hoa dọa nhảy dựng, gặp Cố Hàn Uyên đôi mắt đã mở chính trực thẳng nhìn chính mình. Lăng Sương Hoa đỏ mặt lên lại trốn trở về. Cố Hàn Uyên đứng dậy mặc quần áo, đem dưới mặt nạ nửa bên lại ấn trở về. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian trở lại thăm ngươi. Thật lâu sau, trong phòng truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Cố Hàn Uyên không có lý Lăng Sương Hoa phức tạp tâm tư, lập tức tìm được Lăng Lui Tư. Lăng Lui Tư nhìn đến hắn về sau, mặt mang nhiệt tình nụ cười. Hiền tế. Ân. Cố Hàn Uyên lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái. À, Vô Thiên Các phía dưới, đêm qua ngủ được còn tốt. Lăng Lui Tư sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, thầm nghĩ hỗn đản này thật đúng là nghĩ bạch phiêu, bất quá dù sao muốn cầu cạnh hắn, lại kiêng kỵ thực lực của hắn, chỉ có thể nhận thức túng. Tạm được, chính là không biết Lăng Chi Phủ khi nào có thể đem Thích Phương đưa đến. Cố Hàn Uyên được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Lăng Lui Tư sắc mặt càng khó coi. Còn xin cho ta một đoạn thời gian. Bản tỏa cũng không nhiều lắm thời gian tại đây trì hoãn, chớ ép bản tỏa đổi chủ ý. Bảo tàng tuy rằng duy nhất lấy ra thực phiền toái, nhưng mỗi lần lấy ra một điểm lại không là vấn đề, dùng nhiều một chút thời gian sự tình thôi. Cố Hàn Uyên bây giờ nói cùng đêm qua nói hoàn toàn khác biệt, chính là muốn từng bước áp bách Lăng Lui Tư, cái gọi là chìm nghỉm thành vốn là có chuyện như vậy, đều đã đem nữ nhi phó đi ra ngoài, nếu cuối cùng không thu hoạch được gì nói làm sao có thể cam tâm. Hắn đang nói đúng là Lăng Lui Tư lo lắng. Cố Hàn Uyên cũng không phản ứng Lăng Lui Tư, trực tiếp vận khởi khinh công biến mất ở trước mặt hắn. Lăng Lui Tư quả nhiên lại lần nữa bị kinh sợ, võ công cao như vậy, nếu như hạ độc thất bại nói hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Tính là lợi dụng Đinh Điền đối phó hắn cũng không dùng, chênh lệch vẫn là quá lớn. Hơn nữa đêm qua Lăng Lui Tư lại lần nữa uy bức lợi dụ một phen Đinh Điền. Thậm chí lại lần nữa đồng ý có thể đem Lăng Sương Hoa gả cho hắn, cũng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, đối với cái này Du Mộc đầu gỗ tức giận không thôi. Kỳ thật đêm qua trọng thương Đinh Điền tâm như chết bụi, căn bản là không có để ý Lăng Lui Tư nói gì đó, đương nhiên tính là nghe lọt được cũng sẽ không đồng ý giao ra bảo tàng bí mật, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy hắn nghĩa trong lòng tại kia chết chìm. Cả huyết đao môn cho 1.200 phản diện điểm. Trọng thương Đinh Điền cho 1.400 phản diện điểm, thực lực sai biệt quá lớn dưới tình huống cấp phản diện điểm càng ngày càng ít. Thích Phương chỗ đó cũng cho 1.600 phản diện điểm, ngược lại mở ra hệ liệt nhiệm vụ, nhìn đến hệ thống phán định Thích Phương cũng thuộc về ở nữ chủ. Ngược lại tại Lăng Sương Hoa trên người thu hoạch không nhỏ, 3.800 phản diện điểm cùng đại lượng linh khí, đại khái tương đương với 30 chu trưởng linh A. Về phần hối đoái phục nhan đan 500 phản diện điểm liền không đáng giá nhắc tới, thuận tiện cũng cấp Thích Phương cùng Lăng Sương Hoa lên thần niệm định vị. Huyết đào lão tổ trên người đồng dạng có một cái thần niệm định vị, người này cùng Vân Trung Hạc một cái loại hình, đều là vô cùng tốt dùng công cụ người. Cố Hàn Uyên tiếp lấy đi đến vạn phủ. Tuy rằng làm không được nhất dê tam ăn, nhưng là nhất dê hai ăn vẫn là không có vấn đề. Về phần thích tóc dài cùng nói đặt bình tắc không có chút giá trị đáng nói, đương công cụ nhân cũng không đủ cách. Lúc này Vạn Khuê đang cùng Vạn Chấn Sơn nói chuyện. Đương nhiên vẫn là tam câu không rời bảo tàng cái loại này nói chuyện. Cố Hàn Uyên cũng không ẩn tàng thân hình ý tứ, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hai người bị dọa nhảy dựng, đồng dạng nhận ra Cố Hàn Uyên Vô Thiên thân phận. Ngươi là Vô Thiên, đến Vạn Phủ không biết có chuyện gì. Vạn Chấn Sơn rốt cuộc là cái người từng trải, một điểm hoảng hốt bộ dạng đều không có. Hắn gặp Cố Hàn Uyên không có ý động thủ chỉ biết không phải là trả thù đến, chỉ cần không phải là trả thù cái kia liền có thương lượng đường sống. Thứ 83 chương nhất dê hai ăn. Các ngươi muốn liên thành quyết bảo tàng, bản tọa biết như thế nào phá giải bảo tàng bí mật. Cố Hàn Uyên mới lười cùng lão hồ ly này lôi kéo, nếu không liền không dứt. Vạn Chấn Sơn quả nhiên ánh mắt lập lòe, chấn động trong lòng, bất quá lại không tin hắn lời nói. Lão phu không biết các hạ có ý tứ gì. Bản tỏa cấp vạn lão ra các ngươi một cái đổ cơ hội thôi, về phần có nguyện ý hay không đổ tự xem các ngươi chính mình. Nếu như không muốn nói coi như bản tỏa chưa nói. Cố Hàn Uyên hiểu rõ Vạn Chấn Sơn là có thể vì bảo tàng không từ thủ đoạn người, đừng động nhiều cơ hội xa vời, đều nguyện ý thử xem. Kính xin các hạ đem cái này đổ nói rõ một chút. Vạn Chấn Sơn tựa như Cố Hàn Uyên sở liệu cái kia dạng, vẫn là không có nhịn xuống bảo tàng cám dỗ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nhìn Vạn Khuê cười nói. Bản tọa người này so với yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, cho nên bản tọa muốn dùng bảo tàng bí mật đổi Vạn công tử phu nhân thích phương, không biết có không bỏ những thứ yêu thích à. Ngươi! Vạn Khuê nghe được Cố Hàn Uyên nói liền trong cơn giận dữ. Hắn tuy rằng đồng dạng so với bảo tàng, cũng không quan tâm thích phương, nhưng này tựa như đánh mặt vậy vũ nhục lại có thể nào không giận. Vạn công tử cũng có thể thử xem động thủ. Cố Hàn Uyên đối với Vạn Khuê phế vật như vậy điểm tâm hoàn toàn không có một chút để ý, khiêu khích nói. Quả nhiên hắn vừa nghe Cố Hàn Uyên nói sau liền sợ hãi, đừng nói động thủ rồi, liền trên mặt biểu cảm đều tại tận lực giả vờ bình tĩnh. Không phải là mỗi cá nhân đều là bảo vật tượng. Đối với Vô Thiên tên hoàn toàn không biết gì cả. Lầm hội, Vô Thiên các phía dưới, tiểu nhi hoàn toàn không có ý động thủ, chính là nhất thời phẫn nộ, xin hãy tha lỗi. Quả nhiên Vạn Chấn Sơn lão hồ ly này cũng là am hiểu sâu có thể cong có thể duỗi đạo lý, trực tiếp chịu thua. Vậy không biết các ngươi có thể nguyện đổ như vậy một lần. Đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt, bản tỏa có thể đi tìm những người khác. Tin tưởng hắn nhóm sẽ vì bản tọa bắt đến thích phương. Đúng rồi, nghe nói Vạn lão gia có hai cái sư huynh đệ, nghĩ đến bọn hắn cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên trực tiếp cầm lấy thích tóc dài cùng nói đặt bình xem như uy hiếp lý do, hắn tin tưởng Vạn Chấn Sơn tuyệt đối không nguyện ý đem cái này đổ cơ hội nhường cho hai người. Vạn Chấn Sơn quả nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là lấy hắn tham lam lại khó mà tin được Cố Hàn Uyên, bởi vậy vẫn có một chút do dự, nghi vấn nói. Nếu các hạ đã phá giải bảo tàng bí mật, vì sao không đi lấy? Lấy bản tỏa võ công, muốn tiền thì có khó khăn gì, hoàng cung còn tùy ý qua lại, Sở Lưu Hương đều chỉ có thể đi theo bản tỏa mặt sau ăn bụi, Vạn lão gia nghĩ sao? Cố Hàn Uyên những lời này là tại Vạn Chấn Sơn sau lưng nói, sợ tới mức hắn cả người chấn động, trực tiếp té trên mặt đất. Vạn Khuê cũng là kinh hãi được một bộ thấy quỷ bộ dạng. Lấy mắt của bọn hắn giới nơi nào gặp qua lợi hại như vậy khinh công, chỉ cảm thấy quỷ thần khó lường. Hơn nữa gặp Cố Hàn Uyên lấy đạo xuất Sở Lưu Hương tự so, đổ cũng có một chút lý giải vì sao Cố Hàn Uyên không thèm để ý tiền. Đương nhiên Cố Hàn Uyên nói vẫn có không ít hơi nước, khinh công mạnh hơn Sở Lưu Hương ngược lại thật, hoàng cung tùy ý qua lại liền bậy bạ. Cơ hồ mỗi quốc gia hoàng thất đều có thủ hộ lực lượng, nếu không ở cái thế giới này hoàng đế nên bị ám sát vô số lần. Vạn Chấn Sơn nhìn thấy Cố Hàn Uyên khinh công sau chỉ biết chính mình không phản kháng được, còn không bằng thuận theo tâm ý của hắn đi thử một chút, vạn nhất thật đổ đúng rồi đâu. Hắn đối với bảo tàng tham lam cuối cùng vẫn là thúc đẩy hắn làm ra đến lựa chọn như vậy. Vạn Khuê gương mặt khuất nhục tại Vạn Chấn Sơn làm cho đi xuống thích phương gian phòng. Hắn lúc trước cũng là lao lực tâm cơ mới hãm hại địch vân, được đến thích phương, không nghĩ tới hôm nay phong thủy luân chuyển. Hắn lại đem thích phương cấp đã đưa ra ngoài. Vạn Chấn Sơn bồi tiếp Cố Hàn Uyên tại nguyên chỗ nói chuyện phiếm. Đương nhiên Cố Hàn Uyên đều là đang nghe Vạn Chấn Sơn các loại khen tặng, câu được câu không đáp lại. Vạn Chấn Sơn gặp Cố Hàn Uyên một bộ không yên lòng tựa như cực kỳ mong chờ bộ dạng, tâm lý không khỏi hèn mọn, cảm thấy hắn tuy rằng võ công tuyệt đỉnh, lại vì sắc đẹp mê hoặc, không đáng để lo. Không bao lâu, Vạn Khuê tựa như chết cha mẹ tựa như trở về. Vô Thiên các phía dưới, thích phương bên kia đã chuẩn bị tốt, mời đi theo ta. Cố Hàn Uyên đi theo Vạn Khuê đi đến hắn và thích phương gian phòng, mở cửa sau liền gặp được thích phương hôn mê. Cố Hàn Uyên liếc mắt Vạn Khuê, trong lòng nghĩ thật sự là không thú vị, còn cho rằng ngươi là muốn thuyết phục thích phương đâu. Không nghĩ tới liền này. Vạn Khuê bị Cố Hàn Uyên nhìn xem lúng túng khó xử. Sai ý tưởng rằng tại hèn mọn chính mình, sắc mặt lại khó coi một chút. Cố Hàn Uyên đem hai người mời đi ra ngoài, gặp tiểu giao muống quả nhiên bị mang đi. Nhìn hôn mê Thích Phương, chỉ cảm thấy không hổ là nữ chủ, Hải Đường Xuân ngủ bộ dáng đẹp đến làm người ta tâm run rẩy. Cũng đối với Vạn Khuê cư nhiên có thể đem đẹp như vậy thê tử nhường ra đến cảm thấy kinh ngạc thán phục. Hai vị là muốn nghe góc tường sao? Bản tỏa cũng không có trình diễn sống động Xuân cung hứng thú. Không, Cố Hàn Uyên làm sao có khả năng cảm giác không ra hai người tại bên ngoài nghe góc tường, hẳn là nghĩ nhìn có thể hay không nghe ra cái gì bảo tàng manh mối. Nhất là Vạn Khuê cư nhiên đã ở, chỉ có thể nói vì bảo tàng, không có hạn cuối người thật là đáng sợ. Hai người nghe được Cố Hàn Uyên nói sau mới phản ứng, lấy võ công của đối phương làm sao có khả năng không biết bọn hắn ở ngoài cửa nghe lén. Hai người bất đắc dĩ, đành phải lúng túng rời đi. Cố Hàn Uyên cảm giác được hai người sau khi rời đi, đi hướng Thích Phương. Hắn lấy ra ngân châm đâm vào Thích Phương trên người. Cố Hàn Uyên đối với mê choáng không có gì hứng thú, cùng ôm lấy búp bê có cái gì khác biệt, cho nên tuyển chọn trực tiếp đem Thích Phương cứu tỉnh. Trong chốc lát Thích Phương liền mở mê mang đôi mắt, nhìn Cố Hàn Uyên đem ngân châm cất vào. Ngươi như thế nào tại đây? Không. Phu nhân có thể đoán. Cố Hàn Uyên duỗi tay thưởng thức Thích Phương tấn ở giữa rũ xuống mái tóc, ngữ khí vi diệu. Thích Phương tuy rằng bị Cố Hàn Uyên như vậy thân cận động tác biến thành sắc mặt vi hà, nhưng dù sao vừa theo bên trong hôn mê bị cưỡng ép cứu tỉnh, đúng là cả người vô lực thời điểm. Bất quá Thích Phương thực mau liền nhớ lại tại trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Vạn Khuê không biết cái gì nguyên nhân chạy đến Hàn Uyên một chút không hề dinh dưỡng lời nói. Mà Thích Phương sau đã nghe đến một cỗ kỳ quái hương vị, tiếp theo liền ngất đi. Là Vạn Khuê, hắn tại sao muốn làm như vậy? Còn có thể là vì sao? Vì bảo tàng, đem phu nhân ngươi bán thì có khó khăn gì? Cố Hàn Uyên cũng không có vì Vạn Khuê giấu giếm ý tưởng, trực tiếp nói cho Thích Phương chân tướng. Gặp Thích Phương sắc mặt khó coi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Phu nhân đây là muốn hỏi cái gì? Về Địch Vân sự tình. Nhìn đến phu nhân đã tìm được một chút dấu vết để lại đi à nha. Cái này không phải là cái gì kỳ quái sự tình, năm đó sự tình tham dự người thật sự nhiều lắm, tùy tiện hướng ai thăm dò một chút đều sẽ phát hiện không thích hợp. Cố Hàn Uyên nhìn đến Thích Phương gật đầu xác nhận suy đoán của hắn chính xác sau nhẹ cười nói. Vậy không biết đạo đối với hãm hại Địch Vân chiếm đoạt phu nhân lại đem phu nhân bán cấp bản tỏa Vạn Khuê như thế nào nhìn đâu này. Thích Phương cắn răng nghiến lợi nói. Tên xúc sinh này, tiếp lấy lại tức giận nhìn đối với nàng sợi tóc chơi nghiện Cố Hàn Uyên. Người cũng không tốt hơn chỗ nào. Cố Hàn Uyên không để ý chút nào cười cười. Bản tỏa vốn chính là kẻ xấu, chưa bao giờ không thừa nhận quá. Tam, thứ 84 chương phu nhân, người cũng không nghĩ Địch Vân cả đời nhốt tại địa lao A Nạp Liệu. Nghe được Cố Hàn Uyên lời này, Thích Phương cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Dù sao như vậy quang minh chính đại nói mình là kẻ xấu còn rất ngạc nhiên, hơn nữa cũng không thể đứng ở đạo đức phương diện đi lên khiển trách hắn. Ngươi tại sao muốn nói cho ta những cái này? Còn có sư ca sự tình cũng thế. Thích Phương đem sự nghi ngờ của mình hỏi ra. Cố Hàn Uyên không còn chính là thưởng thức sợi tóc, mà là vuốt nhẹ nàng gò má. Đương nhiên là muốn phu nhân ngươi này người. Thích Phương bị Cố Hàn Uyên động tác kích thích lên da gà khúc mắc. Trên mặt ửng hồng sâu hơn một chút. Người đã là muốn ta, kia vì sao tại ta hôn mê khi không động thủ. Cố Hàn Uyên đương nhiên không nói cho nàng biết là bởi vì không động không có ý nghĩa. Đương nhiên là bởi vì bản tỏa càng muốn phu nhân tâm. Tốt xấu là nữ chủ, không vì mỹ mạo của nàng nghĩ nghĩ, cũng phải vì nàng cấp phản diện điểm cùng linh khí nghĩ nghĩ. Thích Phương cũng là lần đầu gặp vô sỉ như vậy cầu ái phương thức, cố nhịn ngượng ngùng. Của ta nhân cho Vạn Khuê, tâm là sư ca, không có thuộc về ngươi đường sống. Cố Hàn Uyên nghe được Thích Phương nói như vậy cũng không sinh khí, ngược lại đến đây câu. Phu nhân ngươi người này không đã bị Vạn Khuê đưa cho bản tỏa sao? Còn nghĩ bản tỏa có thể trả lại hàng hay sao? Thích Phương nghe được Cố Hàn Uyên lời này càng là nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Vạn Khuê nhưng lại không có nửa điểm phu thê chi tình, cứ như vậy đem chính mình bán đi. Cố Hàn Uyên để sát vào Thích Phương khuôn mặt, nhìn nàng vô cùng mịn màng làn da, nhỏ giọng nói. Phu nhân tâm bản tỏa không vội vàng, nhưng là Địch Vân hắn còn tại địa lao bên trong đóng lấy, ăn thật nhiều khổ. Cố Hàn Uyên dừng một chút, âm thanh bắt đầu trở nên tà mị lên. Phu nhân, người cũng không nghĩ Địch Vân cả đời quan tại địa lao bên trong không thấy mặt trời a. Thích Phương nghe được Cố Hàn Uyên nói sau cả người cứng đờ, yên lặng chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Người phải đáp ứng ta cứu ra sư ca. Tốt. Cố Hàn Uyên giọng điệu không hề có thành ý, nhưng Thích Phương cũng không thể tránh được. Đợi một chút, như thế nào cùng Vạn Khuê không giống với? Không được, tiểu rau muốn chịu đói làm sao bây giờ? Hỗn đản. Thích Phương giãy giụa, nghĩ thoát ly Cố Hàn Uyên ôm ấp, lại bị Cố Hàn Uyên đại lực ôm ngang eo bế lên, đi đến giường trải trước. Hắn nhìn Thích Phương liếc nhìn một cái, nàng má ngọc chớp động mê người phấn choáng váng diễm hà, trên người chỉ mặc một kiện mỏng mềm mại sức lực thường, đường cong mạn diệu, vừa xem không nghi ngờ, nhất là trước ngực nàng hai cái phong đỉnh, tròn trịa to lớn giống như bát ngọc lồng lộng đứng thẳng, vừa tựa như hai tỏa tinh điêu tế chắc ngọc sơn, thật là mềm mại. Tùy theo hô hấp của nàng mà hơi hơi phập phồng. Cố Hàn Uyên hơi quát triển cơ ngực, kia mỹ diệu xúc cảm thiếu chút nữa làm hắn phát cuồng, Thích Phương kia căng phồng phồng, vì run run núi ngọc thuận theo ngực của hắn ma sát, hai điểm kẹp ra viên thịt cách mỏng manh tú cầm áo ngoài giận nhưng mà chán, đó là một loại vô cùng lạ thường cám dỗ cảm giác. Cố Hàn Uyên đặt tại Thích Phương tiêm cánh tay bàn tay to từ từ xuống phía dưới trượt xuống, gắt gao vòng ở nàng mềm yếu không xương eo thon. Đầu gối nàng nóng bỏng nóng lên tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan, nhẹ nhàng ma dơ cao, trong miệng ôn nhu nói Phương Nhi thật đẹp, ta vĩnh viễn liên người yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Thích Phương nhẹ nhàng nâng lên trán, sán như tinh thần con ngươi thật sâu ngóng nhìn tiến Cố Hàn Uyên sáng ngời sinh uy mắt hổ, hai người ánh mắt gần gũi giao hội, khi thiên có thể từ từ trôi qua, chặt chẽ niêm tại cùng một chỗ, không muốn tách ra. Thích Phương mắt đẹp nhìn chính mình âu yếm nam tử. Theo hắn ánh mắt nhìn thấy chân thành cùng thương tiếc, nhìn thấy làm người ta tan nát cõi lòng rung động. Một tia khát vọng trong lòng ở giữa từ từ thăng lên, Cố Hàn Uyên thâm tình nhìn nàng kia song như bảo thạch xinh đẹp đồng tử mắt, hắn tâm dần dần bị hút vào kia vô biên không đáy tình hải đại dương mênh mông, phấn diễm miệng thơm khẽ mở vi phân, một tia giống như canh phi canh hương thơm bay vào chóp mũi, thúc dục nhân muốn say. Thích Phương giọng ôn nhu kêu gọi Cố Hàn Uyên tên. Mái tóc mây ôn nhu tốt giống như xuân phong nhẹ nhàng phất qua Cố Hàn Uyên gương mặt, biến thành hắn trên mặt ngứa, tựa như một cái vừa mới tỉnh ngủ rong lười con mèo nhỏ giống nhau bạt làm hắn vốn cũng không kham chiêu chọc tâm huyền, biến thành hắn miệng đắng lưỡi khô tâm tiêu dối. Cố Hàn Uyên môi dán vào Thích Phương sáng loáng gò má nhẹ nhàng trượt hướng nàng và khí như lan miệng thơm, chuẩn xác mà nhanh chóng hôn phía trên nàng thơm ngọt mê người môi hồng. Thích Phương tâm trung ngượng ngùng, trong mắt đẹp hiện lên một tia hoảng loạn. Môi thơm thất thủ, Cố Hàn Uyên được thường mong muốn, hai ngày không thấy, đúng là như cách ba thu. Cố Hàn Uyên trong lòng kích run rẩy, chính mình lại lần nữa hôn lên kia kiều diễm mềm mại dáng môi, ẩm ướt trượt ôn nhuận, ngọt ngào hương thơm. Hắn đem hai bên nở nang nhuyễn nị môi thơm nhẹ nhàng ngậm, thái ý thêm đồng ý, tận tình thưởng thức, tiếp lấy cậy ra Thích Phương răng trắng gác môi quan, linh lưỡi tiến quân thần tốc, tùy ý truy đuổi khiêu khích Thích Phương kia mềm mại trơn trượt ẩm ướt lưỡi thơm. Cố Hàn Uyên tùy ý thưởng thức lấy trong ngực người kia ngọt ngào, hút hút nàng kiều diễm môi hồng bên trong mắt lạnh, ngọt ngào nước bọt, bá đạo đầu lưỡi càn quét nàng trong miệng mỗi một cái xó xỉnh sau cùng nó chủ nhân dây dưa cùng một chỗ. Thích Phương Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên tăng thêm mấy phần động lòng người ửng hồng, mắt đẹp đóng chặt, mà lông mi thật dài cũng là cao thấp kích động, tùy theo thời gian trôi đi, nàng buông ra thể xác tinh thần, trong đầu cái gì cũng không nghĩ, cảm xúc mênh mông đáp lại Cố Hàn Uyên lửa dạng nhiệt tình. Cố Hàn Uyên rõ ràng cảm nhận được Thích Phương thân lý cùng tâm lý vi diệu biến hóa, vừa tùy ý cùng nàng đinh hương nhuyễn lưỡi triền miên đan vào, không ngừng đồng ý hút nàng thơm ngọt nước bọt, một bên khác ôm lấy nàng hai tay không khỏi tại nàng xinh đẹp thân hình phía trên thăm dò. Trong đầu nhớ lại Thích Phương cao ngất trắng mịn bộ ngực sữa núi ngọc, ôm nàng tinh tế xả eo hai tay hướng lên phản đi, đột nhiên cầm kia no đủ chìm điện nhuyễn ngọc. Hai tay có nhịp ôn nhu âu yếm xoa ép lấy, tròn trị kiều đỉnh bắn miên trơn mềm. Xúc cảm trơn bóng tinh tế, Cố Hàn Uyên dụng tâm thể kia say lòng người cảm giác tuyệt vời, này oan ra. Tiểu chứng thối, muốn mắc cỡ chết người ra sao? Hắn sao như vậy làm? Thích Phương Phương tâm lung tung, thân thể yêu kiều run nhẹ, mềm mại ngọc khâu bị Cố Hàn Uyên chiếm cứ, miệng thơm thất thủ, chính mình mẫn cảm thân thể càng làm cho hắn ma thủ sờ toàn thân bùn rùn, xấu hổ cấp bách không chịu nổi, vốn lại không có chút biện pháp nào. Cố Hàn Uyên chiếm cứ tuyết sơn núi ngọc năm ngón tay đại quân nhẹ nhàng xoa bóp non mềm nở nang, càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay ma giơ cao thánh khiết núi ngọc, trong miệng tác thái ý mút thỏa thích ngọt ngào ngọc dịch. Thích phương má phấn như hà, mị quang bắn ra bốn phía, thân thể yêu kiều vô lực than theo ở trên giường, mặc hắn khinh bạc làm chuyện xấu. Thẳng đến thích phương cảm giác chính mình mau bị hắn nóng cháy hôn hòa tan, Cố Hàn Uyên mới nhẹ nhàng buông nàng ra hơi hơi sưng đỏ bờ môi, nhẹ nhàng thêm thêm nước miếng tại môi phía trên hương dịch, ôn nhu nói phương nhi môi rất ngọt đẹp quá, ca ca thật sự là như thế nào hôn cũng hôn không đủ. Nói xong, xấu xa cười, hai tay nâng lên thích phương thánh khiết núi ngọc, vùi đầu dưới đi, tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng như thiên nga tao nhã cổ phía trên, tại kia tinh tế mềm mại tuyết trắng dưới da thịt, lưu thẳng nàng ấm áp máu, ngọt chát mang theo nhẹ nhẹ như lan giống như canh hương thơm theo bên trong xuyên vào hắn chóp mũi, quanh quẩn tại lòng hắn đầu. Môi dán vào thích phương mềm mại tuyết phô chậm rãi rời xuống, lưỡi môi miệng mũi phun ra sáng quắc nhiệt khí, một lúc sau, thích phương oanh một tiếng vang dội, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận sét đánh lôi đình, suy nghĩ cùng ý thức đều tan thành mây khói, hóa trần rồi biến mất, duy nhất còn lại đúng là đáy lòng nổi lên vô cùng dục hỏa, vô biên vô hạn hừng hực lửa tình dục niệm dường như muốn đem nàng cả người cùng linh hồn đều đốt thành cho tẫn, thích phương mềm mại không xương thân thể yêu kiều dần dần ấm lên, cho đến nóng bỏng, thật giống như bị tinh hỏa châm lấy địt tài, bất quá dù vậy, si thân thiết mỹ nhân vẫn như cũ gắt gao ôm lấy trên người ái lang, không muốn tách ra sơ qua lúc này. Cố Hàn Uyên tay lặng yên trượt vào thích phương đơn bạc ngoại thường, leo lên nàng cao ngất núi ngọc, chuẩn xác nghiệp ở kia đã sớm gắp lên hồng nhạt nụ hoa, nhẹ nhàng chuyển nhéo, thích phương trong mắt đẹp vọt lên một đạo nóng cháy tình lửa, toàn thân mạn diệu đường cong cũng theo đó hơi hơi run rẩy lên. Tùy theo quần áo giải rơi, Cố Hàn Uyên cúi người hơi hơi chống đỡ mặt giường, thưởng thức trần trụi thích phương trắng nõn no đủ hai vú, nở nang kiên đĩnh, đỏ hồng anh đào hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân. Mượt mà trơn bóng, mông đẹp phong tùng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố, hạ thân nơi riêng tư nồng đậm, mê hoặc mị người. Năm nay vừa qua khỏi 30 tuổi nàng, đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh chi thời gian. Trải qua chính mình trước đó không lâu dễ chịu, thích phương vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều nằm ở đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cỗ cực kỳ quyến rũ mê người phong vận, lúc này đối mặt như thế mới mẻ động lòng người xinh đẹp, không có nam nhân kia có thể nhịn thụ. Cố Hàn Uyên lại một lần nữa cúi người mà lên, từng thanh hai chân của nàng phân lái một chút, trương được hiện lên một chữ hình, thích phương bị Cố Hàn Uyên cái động tác này khiến cho ngượng ngùng vô cùng, toàn thân càng là run rẩy. Thích phương nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt hừng hực thiêu đốt dục hỏa, không khỏi hờn dỗi nói ngươi lại muốn làm chuyện xấu sao. Phương, ta nhịn không được, ta muốn ngươi. Cố Hàn Uyên quát, dục hỏa đốt người, cũng không nhịn được nữa, thúc một cái eo. Mạnh mẽ tiến vào thích phương kia mỡ dê vậy trắng mịn ngọc môn nổi. Nga! Thích phương ngẩng đầu lên, phát ra một trận sắc nhọn thỏa mãn tiêu hồn thực cốt rên rỉ, hai đầu mềm mại trượt như tuyết chân đẹp nâng lên, thật chặt quấn lấy Cố Hàn Uyên eo, giơ cao hạ thân dùng sức hướng lên đỉnh, làm cho hai người bọn họ hạ thân chặt chẽ tương liên, một điểm khe hở đều không có. Lúc này đây, Cố Hàn Uyên không có thương hương tiếc ngọc, thích phương nhanh cắn chặt răng trắng. Không cho chính mình miệng nhỏ bên trong phát ra làm chính mình mặt đỏ tiếng rên rỉ, không biết này vừa mới hoàn toàn ngược lại, có như lửa cháy đổ thêm dầu kích thích Cố Hàn Uyên dục niệm vượng hơn, một tia cuối cùng lòng thương hương tiếc ngọc đã ở hừng hực dục hỏa trong đó bị thiêu hủy rồi, hắn hưng phấn như điên, ôm lấy thích phương eo, đem hạ thân của nàng cố định trụ, bắt đầu hung hăng động tác. Như cuồng phong mưa rào giống như, hai cỗ lửa nóng thân thể gắt gao kề nhau, hạ thân kết hợp tương liên, một cái bao gồm lực lượng cùng tốc độ đỉnh đâm. Thích phương non mềm trắng mập mông ngọc một lần lại một lần vỗ tại Cố Hàn Uyên háng, phát ra lạch cạch âm thanh. A, vô thiên, nhẹ chút a, a, người giết chết ta. Thích phương hình như không chịu nổi thắt phạt, theo cắn một túm mái tóc miệng anh đào bên trong phát ra cầu xin âm thanh, nàng liên tục không ngừng rên gì ta không được. Ngươi nhẹ chút, a, hảo ca ca, lại bị ngươi giết chết. Thích phương tùy theo Cố Hàn Uyên không ngừng tăng lực thẳng tiến. Eo khô động tình phối hợp. Chỉ thấy nàng thân trên loạn bày ra, đầu liên tục không ngừng vung vẩy, mồ hôi đem mái tóc biến thành ướt sũng, yết hầu phát ra không giống khổ lại không giống đau đớn rên gì, toàn thân phát tán ra một loại khó có thể hình dung lười biếng phong tình. Kiều diễm khuôn mặt, không đợi xóa sạch mỡ mà tự hồng, sáng ngời đôi mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển lúc, thực là đãng lòng người huyền, câu nhân hồn phách. Làm Cố Hàn Uyên càng thêm phấn khích. Thống được càng dùng sức. mà Thích Phương hai đầu tuyết trắng mượt mà chân ngọc chiếm cứ tại Cố Hàn Uyên eo phía trên. Tùy theo Cố Hàn Uyên thống động, không được phát ra di di nha nha rên gì, cứ việc nàng dùng tay che miệng mình, vẫn theo bên trong yết hầu phát ra âm thanh. Sắc mặt nàng càng ngày càng hồng, hồng đến bộ ngực phía trên, đầu liên tục không ngừng trái phải vung vẩy, chỉ muốn thoát khỏi cái gì tựa như. Nàng tiếng kêu phi thường kiều nũng nịu, làm Cố Hàn Uyên nghe xong càng muốn đem nàng biến thành chết đi sống lại. Thích Phương eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, nàng răng ngọc cắn nhẹ, mày liễu hơi nhíu, mắt phượng mê ly, như là phủ lên một tầng mây mù. Rất nhanh nàng liền đầy mặt ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, đoan trang tú lệ gương mặt xinh đẹp hoàn toàn bị dâm tư mị thái thay thế, trong miệng càng là không ngừng phát ra câu người tầm hồn tiếng rên rỉ. Trước ngực nàng hai vú tùy theo động tác không ngừng bắn nhảy, kia bộ ngực sữa phía trên hai khỏa anh đào càng là đỏ tươi ướt át, dẫn nhân cực kỳ. Cố Hàn Uyên cúi đầu hôn qua tuyệt sắc giai nhân kia tuyết trắng nộn trượt bộ ngực, cắn một cái một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm cứng rắn đáng yêu anh đào. Đồng thời đầu lưỡi tại viên kia đỏ tươi bội lôi thượng nhanh chóng khiêu khích, còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, khác thường kích thích làm cho Thích Phương cả người kịch chấn, trong miệng phát ra một trận ngấy nhân rên rỉ. Nàng duỗi tay thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên đầu, đem hắn thật chặt ấn ở trước ngực, đồng thời hạ thân mãnh liệt si cử động lấy, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người. Thích Phương ngửa đầu hướng lên trời, cắn răng trừng mục, nũng nịu rên rỉ không ngừng, mồ hôi tràn trề, như thác nước mái tóc loạn ném loạn vũ, trên mặt mồ hôi bay loạn loạn bắn tung tóe, bạch mãng vậy thân thì không được rung động, từng viên trong suốt mồ hôi dày đặc làn da, gợi cảm đường cong mê người phập phồng, mỡ dê vậy ngọc thể bày biện ra diễm lệ đỏ ửng sắc, mị nhãn như tơ, chớp động nồng rượu vậy mê say. Cố Hàn Uyên càng dùng sức đội lên, mỗi lần tầng tầng lớp lớp đội lên Thích Phương thân thể chỗ sâu nhất, bị đâm cho Thích Phương tâm nhảy đến yết hầu, bị đâm cho nàng cả người như nhũn ra, nguyên bản vòng tại Cố Hàn Uyên eo thượng chân cũng vô lực cúi đến hắn bờ mông, đầy đạn thành thục thân thể yêu kiều tùy theo Cố Hàn Uyên chấn động mà đến hồi hoạt động, một đôi tay cũng vô lực thả, bộ ngực cao vút cuộn sóng tựa như phập phồng liên tục không ngừng. Hỗn độn mái tóc hoành thất cây bát rối tung, khuôn mặt càng là lửa đỏ vô cùng. Nhìn bị châm hoành phát loạn, mặt đỏ tới mang tai, mật ngọt tràn lan Thích Phương, Cố Hàn Uyên trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Dùng là nhanh chóng động tác. A, ta không được, lại muốn tới. Hảo ca ca, cho ta, mau, giết chết ta đi. Thích Phương gật gù đắc ý hồ môn loạn ngữ hô, Cố Hàn Uyên mỗi lần đều bị đâm cho nàng tâm đều nhảy lên cổ họng. Nàng đã liền rơi hai lần, cuối cùng, nàng lại là một trận rên rỉ run rẩy. Hô to một tiếng, tứ chi giống như bạch tuộc giống nhau ôm lấy Cố Hàn Uyên, mông ngọc thật cao nâng lên, thân thể một trận kịch liệt nhúc nhích mút hút, một cỗ âm áp chất lỏng lại phun đi ra. Kích động phía dưới, Cố Hàn Uyên đem một cỗ tinh hoa như sóng dữ sắp xếp khe vậy nhanh bắn vào Thích Phương bên trong thân thể cũng lên từng trận giật giật. Tiếng hô hấp dần dần chìm xuống. Cố Hàn Uyên âu yếm dưới người người ngọc, nghĩ nàng là địch vân sư muội, càng là chính mình tình nhân, thế giới này quả thực quá điên cuồng, còn có cái gì không thể làm. Ta muốn thành đem thế giới này, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, làm Cố Hàn Uyên lại một lần nữa cường ngạnh, tại Thích Phương bên trong thân thể chậm rãi khôi phục. Vạn Chấn Sơn cùng Vạn Khuê tại trong viện đợi được nóng lòng. Cũng không phải là lo lắng Thích Phương, mà là cấp bách biết bảo tàng tin tức. Lại sợ Cố Hàn Uyên ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách, trực tiếp lưu, bởi vậy chỉ có thể ở viện trung đẳng. Đương nhiên Vạn Khuê sắc mặt nhất định là càng ngày càng khó nhìn. Này nhất đẳng chính là một ngày. Bóng đêm hàng lâm, đương hai người gương mặt tiều tụy nhìn mở cửa phòng Cố Hàn Uyên thời điểm, tâm lý thẳng mắng hỗn đản. Nhất là Vạn Khuê càng là cảm thấy chính mình thua thiệt lớn. Cố Hàn Uyên có thể không quan tâm bọn hắn như thế nào nghĩ. Đi đến Vạn Khuê bên người vỗ lấy bờ vai của hắn. Vạn công tử, bản tọa rất hài lòng. Đem Vạn Khuê nói được sắc mặt tối sầm. Vạn Chấn Sơn rốt cuộc là lão hồ ly, gặp Vạn Khuê không nói lời nào, gương mặt cung kính hỏi. Vô Thiên Các phía dưới, kia bảo tàng. Cố Hàn Uyên nhìn nóng lòng Vạn Chấn Sơn, thi nhiên nói. Bản tọa nghe nói các ngươi sư huynh đệ ba người từng tại Mai Niệm Xanh trong tay đoạt một quyền Liên Thành kiếm quyết đúng không? Vạn Chấn Sơn sắc mặt âm trầm xuống, dù sao thí sư như vậy bí mật bị người khác biết cũng là chuyện tốt. Cố Hàn Uyên thấy hắn không dám trả lời, cũng không thèm để ý. Bảo tàng bí mật liền tại trong này, mà phương pháp phá giải chính là tại Liên Thành kiếm quyết thượng dính thủy, liền cho thấy mật mã. Cố Hàn Uyên nói làm hai người bừng tỉnh đại ngộ. Vạn Chấn Sơn càng là hối hận không kịp, bởi vì năm đó sư huynh đệ ba người cướp được Liên Thành kiếm quyết sau đều lo lắng có thất, đừng nói dính nước, liền bụi đều luyến tiếc dính, còn khóa tại dương sắt bên trong. Vạn Chấn Sơn cấp bách vội hỏi. Kia Liên Thành kiếm quyết đâu này? Liên Thành kiếm quyết về sau bị đóng gói thành đường thi chọn tập, về phần rơi xuống liền muốn các ngươi chính mình tìm. Hai người sau khi nghe xong tâm lý căm tức, muốn làm nửa ngày vẫn là chỉ biết là một nửa, không có đường thi chọn tập, chỉ là biết phá giải biện pháp có ích lợi gì. Nhất là Vạn Khuê, hắn nhìn đến lúc này đứng ở cửa xa xa nhìn viện chung ba người, sắc mặt đỏ hồng, khí chất kiều diễm thích phương. Biết vợ chồng ở giữa tình phân nhất định là dừng ở đây. Năm đó hao tổn tâm cơ đem thích phương đoạt đến, không nghĩ tới đúng là cuối cùng như vậy cái kết quả. Nếu giao dịch hoàn thành, như vậy bản tọa liền đi trước. Có rảnh ta sẽ lại đến nhìn thích phương. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Hai người nghe được sắc mặt tối sầm, tuy rằng bảo tàng bí mật có tiến triển, nhưng vẫn không có tin tức. Còn vì thế bỏ ra thích phương, thật sự là tiền mất tật mang. Cố Hàn Uyên gặp hai người sắc mặt chỉ biết bọn hắn nghĩ gì, thầm nghĩ Lăng Lui Tư hẳn là cùng bọn hắn rất cộng đồng đề tài a. Quả nhiên Bạch Phiêu làm cho ta sung sướng. Quay đầu nhìn thích phương liếc nhìn một cái, đem nàng nhìn xem mặt đỏ tai hồng về sau, vận khởi khinh công tại ba người cũng chưa phản ứng phía trước liền không có bóng dáng. Thích phương gặp Vạn Khuê đi khi đi tới, sắc mặt từ hồng biến thành đen, tại hắn mở miệng trước dẫn đầu làm khó dễ. Ngươi còn quá tới làm cái gì? Phương, ngươi nghe ta giải thích. Vạn Khuê muốn tiến lên kéo giữ thích phương tay, lại bị nàng tránh thoát. Hừ, ta đối với ngươi như vậy trượng phu. Vạn Khuê sắc mặt âm trầm, mặc dù biết thích phương khẳng định sẽ được sinh khí, nhưng bị nàng ngay mặt chỉ trích vẫn như cũ cảm thấy trên mặt mang không được. Vẫn là Vạn Chấn Sơn đánh giảng hòa. Con dâu tốt, ngươi cũng đừng quái Khuê, đây cũng là vì bảo tàng. Người nghĩ, muốn là chúng ta có thể được đến bảo tàng lời nói, từ nay về sau vinh hoa phú quý cũng không có ngươi một phần sao. Thích phương nghe Vạn Chấn Sơn vô sỉ lời nói, chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn, cũng thấy rõ cha con hai người tới để là dạng gì người. Vạn Chấn Sơn gặp thích phương trầm mặc không nói, tiếp tục khuyên bảo nói. Con dâu tốt, kia vô thiên nếu đã biết phá giải mật mã phương pháp, khẳng định cũng biết đường thi chọn tập rơi xuống. Người đi cùng hắn lá mặt lá trái một phen, nhìn có thể hay không theo cái kia hỏi ra chút gì. Ngươi là chúng ta Vạn gia con dâu, tóm lại là muốn vì Vạn gia trả giá. Ngươi yên tâm, Khuê Nhi về sau nhất định đối với ngươi tốt, nếu là hắn dám ghét bỏ ngươi, công công nhất định cho ngươi làm chủ. Thích phương nghe được Vạn Chấn Sơn nói hậu tâm chấn động, bởi vì đêm qua Cố Hàn Uyên liền từng từ nàng vậy muốn đi bản đường thi chọn tập, nghĩ đến phải là bọn hắn sở cầu bảo tàng đầu mối. Nhìn Vạn Chấn Sơn cha con sắc mặt, một điểm đem chân tướng nói cho hai người ý tưởng đều không có, ngược lại cảm thấy Cố Hàn Uyên tuy rằng phá hư, nhưng là xấu chân thật. So sánh với vô sỉ hai cha con, ngược lại là Cố Hàn Uyên đáng giá tín nhiệm hơn. Tốt, nhưng là đem tiểu rau muống trả lại cho ta. Vạn Chấn Sơn gặp thích phương đáp ứng sau khi xuống tới đang muốn lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng vừa nghe nàng muốn tiểu rau muống về sau, sắc mặt liền trở nên âm tình bất định. Tiểu rau muống chính là khống chế thích phương tốt nhất lợi thế, nhất định là không thể trả lại cho nàng. Phương con a, chúng ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, chính là ngươi bây giờ bả vai gánh trách nhiệm nặng nề, mang theo tiểu rau muống không tiện. Không bằng chờ ngươi hỏi ra đường thi chọn tập rơi xuống về sau, lại đem tiểu rau muống trả lại cho ngươi. Thích phương mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, tiểu rau muống cũng là này hai người cháu gái cùng nữ nhi, lại bị lấy ra uy hiếp chính mình. Nhưng là nàng không thể thả khí tiểu rau muống, chỉ có thể đồng ý xuống, tâm lý lại nghĩ nhìn có thể hay không xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên. Dù sao hắn còn rất si mê tiểu rau muống thức ăn. Thích phương ngượng ngùng nghĩ. Thứ 85 chương Địch Vân, ngươi cũng không nghĩ thích phương cố gắng uổng phí a. Cố Hàn Uyên trở lại Lăng phủ sau cũng không đi gặp tìm hắn tìm được nóng lòng Lăng Lui Tư, mà là lập tức đi trước địa lao. Tuy rằng Lăng phủ địa lao thủ vệ sâu nghiêm, nhưng liền đinh điển đều trói không được, cùng không cần nói là khinh công tuyệt đỉnh Cố Hàn Uyên. Không làm kinh động bất luận kẻ nào liền thoải mái tiềm nhập địa lao. Tiến vào địa lao sau rất nhanh liền tìm được Đinh Điển cùng Địch Vân bị giam áp chỗ. Đinh Điển ánh mắt trống rỗng, nhìn nhà tù nội duy nhất cửa sổ. Ánh trăng theo cửa sổ khe hở chỗ rơi tại thân thể của hắn phía trên, đem hắn thê thảm bộ dạng bại lộ tại Cố Hàn Uyên cùng Địch Vân trước mắt. Trên vai cùng ngón tay tổn thương bị băng bó cầm máu quá, nhưng là vết máu trên người lại đem màu trắng áo lót nhuộm thành huyết y. Máu tươi đọng lại về sau, đỏ thấm cục máu trải rộng. Địch Vân lúc này chính gương mặt khó xử nhìn Đinh Điển, bởi vì hắn đã bảo trì cái trạng thái này cả ngày. Cơm không ăn, nói không nói, liền một mực phát ngốc. Vô luận Địch Vân thế nào kêu gọi cũng chưa dùng. Là muốn nhìn kia bồn hoa cúc sao, bị bản tọa ném. Cố Hàn Uyên trêu tức âm thanh truyền đến. Đinh Điển có phản ứng, tràn đầy oán hận nhìn Cố Hàn Uyên. Hắn không chỉ là bởi vì đêm qua sự tình nhận được đả kích, hơn nữa hôm nay cả một ngày lại cũng không thể nhìn thấy tinh thần hắn lương thực cái kia bồn hoa cúc, cũng không thể nghe được Lăng Xương Hoa tiêu tiếng. Đúng rồi, tiêu tiếng cũng 31 không nghe được a. Xương Hoa tại vì bản tọa độc tấu đâu. Đáng tiếc lời này Đinh Điển không có thể nghe hiểu. Vẫn như cũ thù hận nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cảm thấy không thú vị. Hạng người vô năng, Xương Hoa đêm qua quá rất khá, về sau cũng không dùng ngươi quan tâm, thật tốt làm ngươi Đinh đại hiệp a. Cố Hàn Uyên nhìn Đinh Điển lồng ngực kịch liệt phập phồng, một bộ mau bị tức chết bộ dạng sau mới thư thái một chút. Địch Vân tại một bên phía trên nhìn không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, dù sao Đinh Điển không có giải thích cho hắn đêm qua điều chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là Địch Vân a, Thích Phương ủy thác bản tỏa cứu ngươi đi ra ngoài. Sư muội nàng ra sao? Nàng có khỏe không? Địch Vân nghe được Cố Hàn Uyên nhắc tới Thích Phương, kích động bắt lấy cửa lao cột sắt. Thích Phương gả cho Vạn Khuê, cho hắn sinh đứa con gái. Địch Vân nghe được Cố Hàn Uyên nói về sau, thất hồn lạc phách lên. Cố Hàn Uyên cho hắn bổ một đao. Đúng rồi. Vạn Khuê vì bảo tàng đem Thích Phương đưa cho bản tỏa. Địch Vân bối rối, vừa rồi tuy rằng nghe được sư muội lấy chồng tin tức tuy rằng bi thương, nhưng là ít nhất biết sư muội không có việc gì, lấy Địch Vân bản tính thiện lương vẫn là cảm thấy an tâm. Nhưng mà đột nhiên tình thiên phích lịch lại đem hắn nổ không biết làm sao. Sư muội bị Vạn Khuê đưa cho ngươi. Địch Vân gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên. Nếu không bản tỏa như thế nào nghe nàng ủy thác tới cứu ngươi. Cố Hàn Uyên diễu diễu nói. Ta không cần ngươi cứu. Địch Vân tan vỡ hô to. Này có thể không phải do ngươi. Cố Hàn Uyên sử dụng kiếm khí dễ dàng mở ra cửa lao, bắt lại Địch Vân. Địch Vân, ngươi cũng không nghĩ Thích Phương cố gắng uổng phí a. Dù sao nàng làm bản tỏa rất hài lòng. Địch Vân đã không phản ứng, trở nên cùng phía trước Đinh Điển giống nhau như đúc. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý, nắm Địch Vân rời đi. Trước khi đi bỏ lại một câu, Xương Hoa bản tỏa sẽ mang đi, không cần chờ. Đinh Điển ánh mắt đen tối, nhìn Cố Hàn Uyên rời đi địa lao. Cố Hàn Uyên mang theo Địch Vân một đường mái cong đi bức tường ra Giang Lăng Thành. Tại một chỗ tiểu trấn dừng lại, thẳng đến nơi nào đó. Chỗ đó lúc này lửa trại thông minh, hơn 10 nhân vây quanh ở một vòng nhậu nhẹt. Cầm đầu đúng là đêm qua bị Cố Hàn Uyên buông tha huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ chính uống rượu uống thống khoái, gặp Cố Hàn Uyên từ trên trời giáng xuống, trong miệng rượu trực tiếp phun đi ra. Cảnh giác cầm lấy huyết đao ngưng thần đề phòng. Đêm qua tuy rằng bị Cố Hàn Uyên bỏ qua, nhưng hôm nay đột nhiên tìm tới cửa, huyết đao lão tổ chỉ cảm thấy tâm lý không chắc. Vô Thiên Các phía dưới, có gì muốn làm? Tuy rằng kinh sợ cảnh giác, nhưng huyết đao lão tổ vẫn là thực cung kính hỏi. Huyết đao lão tổ. Bản tỏa cho ngươi đưa đồ đệ đến đây. Nghe được Cố Hàn Uyên nói về sau, huyết đao lão tổ mới chú ý tới bị hắn chảo ở trong tay Địch Vân. Vô Thiên Các hạ nói đúng tiểu tử này. Tiểu tử này nhất thích hợp học huyết đao kinh bản tỏa gặp các ngươi hữu duyên, liền cho ngươi đưa tới. Cố Hàn Uyên ánh mắt phi diệu, Địch Vân cùng huyết đao lão tổ ở giữa quả thật có duyên, vẫn là nghiệt duyên. Huyết đao lão tổ mặc dù là cái ác nhân, nhưng duy chỉ có đối với Địch Vân tốt lắm. Đa tả Vô Thiên Các phía dưới, một khi đã như vậy, lão tổ hãy thu đồ đệ này. Huyết Đao lão tổ tính là lại như thế nào nghi hoặc Cố Hàn Uyên mục đích cũng không dám cự tuyệt. Ha ha, ngươi sẽ không hối hận, thật tốt giáo dục a. Bản tọa đi. Cố Hàn Uyên nói liền biến mất ở tại Huyết Đao lão tổ trước mắt, lại lần nữa trấn nhiếp hắn. Huyết Đao lão tổ ánh mắt lập lòe, thật sự là không nghĩ ra Cố Hàn Uyên mục đích, cho dù là an bài nằm vùng lại có ý nghĩa gì, hắn căn bản không năng lực phản kháng. Huyết Đao lão tổ gặp Địch Vân ánh mắt u ám, tựa như mất đi tín ngưỡng vậy bộ dạng cũng không thèm để ý, tiến lên cho hắn sờ cốt. Trong chốc lát Huyết Đao lão tổ liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì Địch Vân xác thực thích hợp nhất học Huyết Đao kinh nhân tuyển. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Huyết Đao lão tổ cùng Địch Vân sau sẽ có như thế nào phát triển, dù sao cũng chỉ là hạ từng bước nhàn rỗi kỳ thôi. Có thích phương nơi tay, Địch Vân lật không được thiên. Cố Hàn Uyên trở lại Lăng phủ, còn chưa đi gần Lăng Sương Hoa khuê phòng liền nghe được tiếng nói chuyện. Sương Hoa, để ta mang ngươi đi đi. Nguyên lai là Đinh Điển chạy đến Lăng Sương Hoa phòng ngoại cùng khuyên nàng theo lấy chính mình đi. Ta, hiện tại mới nghĩ mang theo Lăng Sương Hoa đi, sớm làm sao đi. Cố Hàn Uyên núp trong bóng tối, tràn đầy khinh thường nghe hai người nói chuyện. Thực xin lỗi, Đinh đại ca, ta đã không thể đi theo ngươi. Lăng Sương Hoa có một chớp mắt dao động, nhưng vẫn là cự tuyệt. 580. Tại nàng tâm lý khó không có đều đã trễ ngươi mới tới làm cái gì ý tưởng. Sương Hoa, ta biết Vô Thiên hắn bắt buộc ngươi, ta không để ý, để ta mang ngươi đi đi. Đinh Điển cũng không nghĩ tới Lăng Sương Hoa sẽ chọn cự tuyệt, nhưng vẫn là cố gắng khuyên bảo. Đinh đại ca, ngươi không phản kháng được Vô Thiên, tính là chúng ta trốn có thể trốn đi nơi nào. Hơn nữa cha ta sẽ không đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ, cha ta cũng bị hắn bóp tại tay phía trên. Ta cũng đã thề, không hội kiến ngươi, lại càng không gả cho ngươi. Lăng Sương Hoa rất bình tĩnh, trải qua một đêm ở chung, đối với Cố Hàn Uyên có hiểu rõ nàng không biết là Đinh Điển có năng lực phản kháng. Mà lời này quả thật đâm chọt Đinh Điển uy hiếp, hắn và Lăng Lui nghĩ tới ở giữa có thâm cừu đại hận, trừ phi hắn đem bảo tàng bí mật giao ra. Nếu không hai người ở giữa là không thể nào cùng giải, nhưng cố tình đây cũng là Đinh Điển làm không được. Lăng Sương Hoa gặp Đinh Điển trầm mặc, biết hắn vẫn là cái kia Đinh đại ca, hai người ở giữa là không có tương lai. Đinh đại ca, ngươi đi đi, không muốn trở về, Vô Thiên không biết khi nào thì liền trở về, ngươi tiếp tục ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. Sương Hoa, ngươi chờ ta nhất định giải cứu ngươi. Đinh Điển khẽ cắn môi. Ưng Thuận căn vốn không có khả năng thực hiện lời hứa. Lăng Sương Hoa đôi mắt buông xuống, không có trả lời. Đinh Điển cuối cùng vẫn là rời đi, chưa có trở lại cái kia địa lao, mà là trực tiếp trốn ra Lăng Phủ. Thứ 86 chương Lăng Sương Hoa mạnh miệng, thu thích phương lợi tức nạp liệu. Lăng Sương Hoa lưng dựa vào cửa phòng trầm mặc, ánh mắt phức tạp, suy nghĩ hỗn loạn. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Mất đi cân bằng Lăng Sương Hoa hoảng sợ la hét một tiếng sau này ngã xuống, lại rơi vào một cái ấm áp trong ôm ấp. Lăng Sương Hoa rất quen thuộc cái này khí tức, dù sao cả đêm đều tràn ngập tại chóp mũi của mình. Một đôi cường tráng hữu lực cánh tay chính vòng ôm lấy eo của nàng. Vô Thiên! Lăng Sương Hoa có chút kinh ngạc hỏi. Ân! Cố Hàn Uyên đem dưới mặt nạ nửa bộ thăng lên, vùi đầu tại Lăng Sương Hoa mái tóc lúc, nhẹ ngửi cỗ kia độc đáo tươi mát cúc hương. Phát ra hàm hồ tiếng mũi đáp lại. Lăng Sương Hoa có chút quẫn bách, nghĩ dãy dụa lại bị kia trước nhân khí tức biến thành cả người vô lực. Ngươi vừa mới nghe được rồi hả? Ân. Cầu ngươi buông tha Đinh đại ca. Ân. Cố Hàn Uyên căn bản cũng không để ý Đinh Điển, một cái bại chó thôi. Ngươi làm sao vậy? Lăng Sương Hoa có chút nghi hoặc. Không có gì, chính là vốn là cho rằng ngươi sẽ cùng Đinh Điển đi đâu. Lăng Sương Hoa cắn nhẹ môi dưới. Ngươi nếu cũng nghe được còn hỏi cái gì? Ngươi lừa quá Đinh Điển tên ngu xuẩn kia, không gạt được ta đấy. Cố Hàn Uyên đem Lăng Sương Hoa chuyển, nhìn hai mắt của nàng. Ngươi có phải hay không có chút yêu thích ta rồi hả? Hừ, ai yêu thích ngươi cái này kẻ xấu? Lăng Sương Hoa sắc mặt đỏ lên, không chút do dự phản bác. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm ý cười. Kia hôm nay Lăng Lui Tư có tới tìm ngươi nói gì không? Lăng Sương Hoa do dự một chút sau vẫn là chi tiết nói. Cha hy vọng ta có thể theo ngươi kia trộm đến đường thi chọn tập.

Cố Hàn Uyên sợ thời gian lâu dài Lăng Xương Hoa chịu không nổi. Liền từ Lăng Xương Hoa nụ hoa cốc bắt đầu, trước tiến hành nóng người, tại chặt chẽ hoa cốc bên trong tiến hành hơn 100 thứ, liền đổi đến phía trước đào viên bên trong, lại tiến hành trên dưới 100 thứ, liền rút ra, làm Lăng Xương Hoa dùng thon thon tay ngọc cùng anh đào miệng nhỏ đối với chính mình bảo khí tiến hành dài đến một nén nhang thời gian âu yếm. Cố Hàn Uyên cuối cùng làm Lăng Xương Hoa dùng một đôi đầy đặn, mượt mà, cao ngất hương phong kẹp lấy chính mình, hai tay dùng sức đem đầy đặn hai vú hướng trung tâm chen ép. Cố Hàn Uyên rút ra đút vào quy đầu, hưởng thụ cùng lỗ lồn hoàn toàn khác biệt trắng mịn cùng mềm dẻo, to lớn từ hồng quy đầu tại cao ngất nhũ phong ở giữa như ẩn như hiện, từng trận thoải mái dễ chịu khoái cảm truyền vào hạ thân, một tia ngứa ngáy dần dần ngưng kết, Cố Hàn Uyên mừng rỡ trong lòng nói Lăng Xương Hoa ta, nhanh. Lăng Xương Hoa ngóng nhìn Cố Hàn Uyên, yết hầu ở giữa vang lên câu nhân hồn phách dâm đãng tiếng kêu, Cố Hàn Uyên trong miệng trầm trồ khen ngợi, một mặt rút ra đút vào quy đầu, một mặt thật sâu vọng nhập hai mắt của nàng, mãnh liệt ngứa ngứa xung kích tinh quan, mắt thấy muốn nhất thiết như chú, Cố Hàn Uyên đem họng súng nhắm ngay kia đỏ tươi anh đào hoàn thành cuối cùng bùng nổ. Chính là, túi bom neutron đã dùng hết, bùng nổ cũng chỉ là một bộ dạng mà thôi, nhìn đến Cố Hàn Uyên bộ dạng. Lăng Xương Hoa che miệng cười khanh khách, Vô Thiên, cuối cùng đem ngươi cho ăn no, có thể mệt chết ta. Ngày hôm sau, Lăng Xương Hoa một bộ hiền thê lương mẫu tựa như vì Cố Hàn Uyên sắp xếp áo. Yêu thích ta có hay không? Cố Hàn Uyên cười khẽ hỏi Lăng Xương Hoa. Còn không có. Lăng Xương Hoa buông xuống quan sát mắt, nếu như không nhìn nàng hồng đến mang tai khuôn mặt nói đồ còn có một chút sức thuyết phục. Mạnh miệng. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý. Nâng lên cằm của nàng, muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể cứng rắn tới trình độ nào. Sau Cố Hàn Uyên thông báo Lăng Xương Hoa đem đường thi chọn tập giao cho Lăng Lui Tư sau liền dừng lại ở phòng chờ hắn trở về nhận lấy nàng đi. Cố Hàn Uyên cách Lăng Phủ sau thẳng đến Vạn Phủ. Phát hiện Thích Phương cũng không có ở lại nguyên lai nàng và Vạn Khuê gian phòng. Tìm một vòng sau mới tìm được. Ngày hôm qua Thích Phương cùng Vạn Khuê ầm ĩ hoàn cái sau liền chuyển đi ra. Cũng không lo lắng Cố Hàn Uyên tìm không thấy. Thích Phương đang tại phòng lo lắng tiểu giao muốn tình cảnh, liền vui mừng nhìn đến cửa bị Cố Hàn Uyên đẩy ra đi đến. Vô Thiên! Phu nhân, người này gương mặt kinh ngạc vui mừng bộ dạng thật sự là thực dễ dàng làm bản tọa lầm a. Cố Hàn Uyên hài hước cười nói. Thích Phương gắt một cái, vẫn là xin giúp đỡ nói. Hừ, tiểu giao muốn bị Vạn Chấn Sơn bọn hắn mang đi. Người có thể hay không giúp ta đem tiểu giao muốn cứu trở về đến. Chậc, đêm qua vừa bang phu nhân ngươi đem Địch Vân cứu ra ngoài, hôm nay lại muốn giúp ngươi cứu tiểu giao muốn, phu nhân ngươi có phải hay không yêu cầu nhiều lắm. Cố Hàn Uyên bóp Thích Phương cằm, bất mãn nói. Sư ca đã bị ngươi cứu ra ngoài sao? Thích Phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên động tác nhanh như vậy, cũng không quan tâm mình bị nắm dưới ba, vui mừng hỏi. Trả lại cho hắn tìm cái thích hợp sư phó của hắn, phỏng chừng luyện cái 1-2 năm đi ra liền muốn thanh danh bên ngoài. Cố Hàn Uyên ánh mắt phi diệu, không biết Huyết Đao lão tổ có thể hay không đem Địch Vân Thiện Lương bản tính cấp bẻ cong. Thích Phương nghe được Cố Hàn Uyên lời nói sau cảm thấy hắn không cầm lấy loại sự tình này lừa gạt chính mình, có lẽ thật tiếp qua cái 1-2 năm có thể nghe được Địch Vân danh truyền giang hồ đâu. Mau cứu tiểu giao muống, ta có thể phó thủ lao. Thích Phương ánh mắt kiên định, đối với đã cùng Vạn Khuê quyết liệt, lại không nghĩ liên lụy Địch Vân nàng tới nói hiện tại quan trọng nhất đúng là nữ nhi. Cố Hàn Uyên hài hước cười nói. Cái này thù lao là đơn thư vẫn là trường kỳ. Hiển nhiên hiện tại chính là đòi giá trị còn giá trị tốt nhất thời cơ. Thích Phương vốn là muốn nói chỉ có một thứ, nhưng là nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt chỉ biết như vậy lợi thế không đủ. Nhưng là làm nàng chính mồm đáp ứng lại làm không được. Phu nhân ý tứ bản tọa đã biết. Cố Hàn Uyên vẫn là thực khéo hiểu lòng người, dù sao Thích Phương cũng không phản kháng được. Trước thu chút lợi tức a, miễn cho lãng phí nhiều lắm thời gian, chậm trễ cứu tiểu giao muống. Thích Phương gương mặt nghi hoặc nhìn Cố Hàn Uyên. Thẳng đến Cố Hàn Uyên đưa tay ấn tại đầu của nàng phía trên khi mới phản ứng. Vô Thiên ngươi hỗn đản. Phu nhân nguyên lai còn không có cấp Vạn Khuê đã làm cùng loại sự tình à. Tại bản tọa nơi này trải nghiệm một chút đi. A, Cố Hàn Uyên đưa ra mạnh liệt mạnh mẽ hai tay, đem nàng ôm ôm tại trong lòng, nóng cháy môi hôn lấy nàng kia màu hồng miệng nhỏ. Một cỗ mãnh liệt hôn môi, khiến nàng sắp ngạt thở,

thật chặt đem vậy đáng yêu ra hỏa giấu ở nàng kia mê người trong vực sâu. Như thế ôn tồn một hồi, Cố Hàn Uyên gặp Thích Phương cũng trở về qua khí, lại dục dịch. Hắn đại bảo bối đem Thích Phương tiểu huyệt nhét đến tràn đầy, môi anh đào cũng bị hắn phong quá chặt chẽ. Thích Phương cũng hộc ra lưỡi thơm, nghênh tiếp Cố Hàn Uyên hôn nồng nhiệt, cũng co lại âm đạo, phối hợp lấy Cố Hàn Uyên đại bảo bối rút ra đút vào. Bởi vì hắn lưỡng đều tiết ra hai lần, lúc này đây châm lại chiến hỏa, càng là hỏa thế hung mãnh, đốt kịch liệt hơn. Cố Hàn Uyên là càng quất càng nhanh, càng cắm vào càng hăng, Thích Phương là lại hừ lại bảo, lại mỹ lại thoải mái. Bỗng nhiên Thích Phương lớn tiếng dâm đãng kêu la a dục. Mỹ a, quá đẹp, Phương Nhi muốn sung sướng chết. Vô Thiên ca, ngươi quá vĩ đại, ngươi cho ta, quá đẹp, dùng sức làm a, đem tiểu huyệt cắm vào mặc cũng không quan hệ. Ta quá khoái hoạt, thật, quá đẹp, ai nha, dục. Nàng giống một cái nảy sinh ác độc cọp mẹ, điên cuồng ném động mông nghênh tiếp ái lang quất cắm, đã hồn nhập cửu tiêu, được đến cao trào. Cố Hàn Uyên giống một cái sói đói bắt được mỹ thực, đã dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng đút vào. Lúc này, Thích Phương toàn thân run run, một cỗ lửa nóng âm tinh lại phun ra, thật sự là quá đẹp. Cố Hàn Uyên quy đầu bị âm tinh nhất vẩy, toàn thân tê tê dại dại lên một trận da gà khúc mắc, bụng căng thẳng, đan điền nội một cỗ nóng hừng hực tinh trùng giống suối phun tựa như toàn bộ bắn tới Thích Phương tử cung nội. A, sướng chết, ca ca, ta, xá, xá. Phương Nhi muội, ta cũng khoái chết, xá. Cố Hàn Uyên dẹp xong lợi tức sau liền đi tìm tiểu rau muống. Mặc dù không có cấp tiểu rau muống thượng định vị, nhưng trên thực tế cũng không khó tìm cần. Một đứa con nít nhất định phải có người chiếu cố, mà cái này chiếu cố người tất nhiên đồng dạng là vừa sinh xong đứa nhỏ. Tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết có thế nào một vài người phù hợp điều kiện, một đám sàng lọc sau khi đi qua, liền tập trung mục tiêu. Quả nhiên Cố Hàn Uyên tại một gian nhà dân nhìn thấy đang ngủ say tiểu rau muống. Đem nàng nhẹ nhàng ôm lên, hồi vạn phủ thấy Thích Phương. Sau khi rửa mặt Thích Phương nhìn thấy tiểu rau muống thực kinh ngạc vui mừng, cũng không kịp oán trách Cố Hàn Uyên quá cuối cùng thô bạo sự tình. Đi thôi, ta mang bọn ngươi rời đi Giang Lăng. Thích Phương vốn muốn rời đi nơi này, tự nhiên không phản đối. Cố Hàn Uyên mang theo ôm lấy tiểu rau muống Thích Phương tại không kinh động vạn phủ đám người dưới tình huống ly khai. Thứ 87 chương 2 nàng lúng túng khó xử gặp mặt. Thích Phương tại trong ngực Cố Hàn Uyên chính kinh ngạc thán phục hắn vô cùng kỳ diệu khinh công. Bởi vì lo lắng tiểu rau muống bị gió thổi được bị cảm lạnh, đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Đột nhiên Thích Phương mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi. Nơi này là Lăng Phủ. Xem như vạn phủ thiều nãi nãi tự nhiên là đã tới lăng lui tư phủ đệ, bởi vậy liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra. Đúng, còn nhiều hơn nhận lấy một người. Thích Phương sừng sốt, theo bản năng hỏi. Nữ, nhìn đến Cố Hàn Uyên nhìn qua khi trong mắt nghiền ngẫm, xấu hổ đến nghiêng đến đây. Thích Phương cũng không phải là ghen, chính là nghĩ mới từ nàng chỗ đó thu lợi tức sau lại đến nhận lấy nữ nhân khác, cảm thấy không được tự nhiên thôi. Lăng Sương Hoa lúc này chính tại trong khuê phòng an tĩnh chờ đợi. Nhớ tới được đến đường thi chọn tập lăng lui tư bộ kia mừng rỡ như điên bộ dạng, thầm than một tiếng. Đột nhiên nghe thấy mở cửa âm thanh, vui mừng nhìn sang. Lăng Sương Hoa gặp quả nhiên là Cố Hàn Uyên đến đây, nhưng là nhìn đến hắn bên người còn mang theo cái nữ nhân thời điểm, trên mặt sắc mặt vui mừng liền ngưng trệ. Nhất là nhìn đến Thích Phương trên tay ôm lấy đứa nhỏ khi càng là sắc mặt có chút khó coi. Thích Phương nhìn đến Lăng Sương Hoa khi theo bản năng tránh thoát Cố Hàn Uyên cánh tay. Nàng lúc này cũng thực lúng túng, dù sao cũng là vạn phủ thiếu phu nhân, lại bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong lòng. Cố Hàn Uyên cùng hai người cho nhau giới thiệu một chút. Quả nhiên hai người không khí càng lúng túng. Dù sao hai nàng tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã nghe nói qua đối phương. 580 một là vạn phủ thiếu phu nhân, một là hủy dung làm rõ ý chí Lăng Phủ Thiên Kim. Cũng không phải là cái gì bừa bãi hạng người vô danh. Cố Hàn Uyên cũng mặc kệ nữ nhân ở giữa muốn như thế nào trao đổi, trực tiếp mang lên hai nàng cùng một chỗ ly khai Lăng Phủ. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt xe ngựa, mang theo hai nàng cùng tiểu rau muống ra Giang Lăng Thành. Ra Giang Lăng Thành về sau, Thích Phương cùng Lăng Sương Hoa đâu có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Giang Lăng Thành đối với các nàng tới nói đều giống như nhà giam. cũng đều liếc nhìn đang tại lái xe Cố Hàn Uyên. Thầm nghĩ nếu không là hắn nói khả năng các nàng đời này đều không có khả năng thoát đi chỗ này nhà giam a. So sánh với Thích Phương, Lăng Sương Hoa trải qua đêm qua về sau, cảm giác cùng Cố Hàn Uyên càng thêm thân cận, cho nên lúc này cũng là nàng trước nói dò hỏi. Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Tương Dương. Lăng Sương Hoa không nghĩ tới sẽ là Tương Dương, bởi vì Tương Dương khoảng cách Giang Lăng cũng liền mấy trăm thôi. Đúng, Tương Dương, hiện tại Tống biên giới nội đạo phỉ phản loạn khắp nơi, có Quách Tĩnh Hoàng Dung trấn thủ Tương Dương là an toàn nhất được rồi. Địa phương khác ta lo lắng các ngươi. Cố Hàn Uyên nói liền giơ tay lên bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí đem đột nhiên chặn đường giặc cướp thân thủ chia lìa. Tâm lý nhưng ở kiểm kê thu hoạch phản diện điểm. Lăng Sương Hoa đêm qua cho 3.000 phản diện điểm. Thích Phương ngày hôm qua bởi vì là Vạn Khuê đưa tới cửa nguyên nhân, cho nên cho 4.400 phản diện điểm. Đại khái là bởi vì Thích Phương tại lòng hắn bên trong cũng không trọng yếu quan hệ, cho nên so tưởng tượng chung thiếu rất nhiều. Trước khi đi lợi tức cho 2.000 phản diện điểm. Địa lao chung kích thích Đinh Điển cho 1.300, kích thích Địch Vân, lại đem hắn trước tiên giao cho Huyết Đao Lão Tổ, cho 3.100, hiển nhiên tình tiết tuyến thay đổi biên độ không nhỏ. Đồng thời Đinh Điển cùng Địch Vân đều bị lên thần niệm định vị. Hai nàng nhìn đến đột nhiên thoát ra giặc cướp còn dọa nhảy dựng, không nghĩ tới đã thấy đến máu tanh như vậy một màn, xe ngựa thậm chí liền ngừng cũng chưa ngừng. Bất quá thật ra khiến các nàng cảm giác an toàn nổ tung. Nhất là nghĩ đến Cố Hàn Uyên nói lo lắng các nàng ngôn, sắc mặt đều có một chút hồng. Về phần Giang Lăng Thành Lăng Lui Tư cùng Vạn Chấn Sơn bọn người. Cố Hàn Uyên muốn cho viên đạn lại phi một đoạn thời gian. Lấy bọn hắn tham lam, thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Lại tăng thêm trong bóng tối thích tóc dài cùng nói đạt bình. Chờ hắn nhóm đấu tranh đều tiến vào mặt ngoài về sau, sẽ đem Giang Lăng Thành thủy quấy đục, đem tràng diện làm lớn một chút. Lúc nào cũng là tiểu đà tiểu nháo cũng không có ý nghĩa, lúc này ngoạn cái đại. Cố Hàn Uyên ngược lại khó được chạy đi một lần, bởi vì hai cái phân thân hiện tại cũng còn chưa tới chỗ cần đến. Tùy quốc quá xa, lúc này liền nửa đường cũng chưa tới. Mang theo Trương Vô Kỵ phân thân cũng còn cần vài ngày thời gian mới có thể đuổi tới Thiên Ương giáo. Bất quá tại trên đường ngược lại thật tốt trà một phen hai nàng phản diện điểm. Thuận tiện cũng đem phiên bản đơn giản hóa Cửu Âm Chân Kinh cùng Âm Dương Quyết Âm Thiên dạy cho các nàng. Lăng Sương Hoa trên người trả 2.100 phản diện điểm sau rốt cuộc cả không ra ngoài. Mà Thích Phương ngược lại nhiều điểm, 2.600 phản diện điểm sau đồng dạng cả bất động, hơn nữa hệ liệt đánh giá cũng không kết toán, tích lũy 10.600. Tính là làm hai nàng cùng một chỗ cũng chưa biến hóa, hiển nhiên đơn thuần như vậy cả nói hiệu suất không hề cao. Đương nhiên sau đó hai nàng cả một ngày cũng chưa phản ứng Cố Hàn Uyên là được. Thành Tương Dương không hổ là Tống quốc trọng trấn, thành cao chỉ sâu. So với Giang Lăng quân phòng thủ quân kỳ tàn mạn, thành Tương Dương quân phòng thủ tố chất liền cao rất nhiều. Cũng may không phải là chiến thời, tiến ra khỏi cửa thành còn không tính nghiêm khắc. Vào thành Tương Dương về sau, một điểm cũng nhìn không ra quân sự trọng trấn túc mục, ngược lại là phồn hoa huyên náo. Tống quốc buôn bán phát đạt, mà Tương Dương vị trí địa lý ưu việt, thủy lộ bốn phương thông suốt. Nam đến Bắc hướng đến thương nhân cấp tòa thành thị này mang đến sinh lực. Cố Hàn Uyên không có bồi hai nàng dạo thành Tương Dương ý tứ, dù sao hắn hiện tại vẫn là vô thiên thân phận, không tốt quang minh chính đại cùng hai nàng tại bên ngoài kéo lên quan hệ, nếu không khó bảo toàn không có người châm đối với các nàng. Lấy Cố Hàn Uyên vừa mới được lương nguyên đế bảo tàng tài lực tự nhiên không ủy khuất chính mình nữ nhân, mua sắm nhất tọa bị người khác chuyển nhượng phủ đệ cho các nàng. Đem hai nàng dàn xếp sau khi xuống tới, Cố Hàn Uyên thay cho vô thiên giả dạng, lại biến trở về bộ kia chỉ có giai công tử bộ dạng, tại thành Tương Dương bên trong dạo, thuận tiện tìm hiểu về bồ tư khúc xà tin tức. Cố Hàn Uyên đối với Độc Cô Kiếm Mộ còn thật là tốt kỳ. Đi dạo một canh giờ Cố Hàn Uyên không thu hoạch được gì. Cố Hàn Uyên đi vào phía trước tửu lâu. Tiến tửu lâu liền thấy cơ hồ sở hữu lâu trung nam tử đều tại nhìn một cái thiếu nữ. Cô gái kia một thân hồng y, tựa như than lửa, lại nổi bật lên mặt nàng như bạch ngọc, nhan như chiều hoa, tựa như giữa hè hoa hồng đỏ. Thiếu nữ bên người ngồi hai cái gương mặt ăn nói khép nép, nịnh nọt lấy lòng thiếu nữ thiếu niên. Cố Hàn Uyên nhìn xem gương mặt ngấy nghiêng, Này tổ hợp hiển nhiên là Quách Phù đại tiểu thư cùng nàng hai cái liếm chó người hầu. Quách Phù tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng quả thật xinh đẹp như trái đào, là thiên hạ ít có mỹ thiếu nữ. Cũng không biết thừa kế Hoàng Dung một chút nhan sắc. Về phần nàng liếm chó người hầu đại tiểu vũ liền tương đối không đành lòng nhìn thẳng rồi, tại liếm chó trình độ thượng cũng liền Đoàn Dự hiểu được vừa so sánh với. Cố Hàn Uyên không có để ý kia hấp dẫn tầm mắt mọi người tổ ba người. Tùy ý tìm chỗ bàn trống ngồi xuống, hô hai tiếng mới đem điếm tiểu nhị đánh thức. Điểm một chút đồ nhậu về sau, đem anh hùng kiếm đặt tại trên bàn, ngồi ở đó tự rót tự uống lên. Quách Phù theo Cố Hàn Uyên sau khi vào cửa liền đang lặng lẽ chú ý hắn. Cố Hàn Uyên tướng mạo tuấn lãng, vừa học tu tiên cấp bậc công pháp âm dương quyết về sau, tinh khí thần đều tăng lên rất nhiều. Âm dương quyết vốn là song tu công pháp. Đối với nữ tử lực hấp dẫn có thể so với đạo tâm trùng ma đại pháp. Ít nhất tại Quách Phù mắt bên trong, Cố Hàn Uyên một thân bạch y chỉ có, tiểu sái tuấn giật, là tốt rồi giống như xuất trần tiên nhân phía dưới phàm vậy. Thứ 88 chương cật qua ăn được chính mình đầu phía trên. Cố Tình Cố Hàn Uyên tiến vào tiểu lâu sau chính là nhìn Quách Phù liếc nhìn một cái sẽ không nhốt thêm chú, cùng chàng trung đám người lại hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, hạc trong bầy gà đều không đủ để hình dung. Đại tiểu vũ quả nhiên là hai cái chỉ biết là tranh giành tình nhân mù bao. Gặp Quách Phù một đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên nhìn, chỉ muốn đem chú ý của nàng lực theo hắn trên người kéo về. Nhưng là nhìn Cố Hàn Uyên kia có thể làm người ta tự ti khuôn mặt tuấn tú, đối lập phía dưới, hai người nản lòng phát hiện bình thường đề tài phỏng chừng không có gì dùng. Vẫn là đệ đệ võ tu văn tương đối cơ trí một chút, nghĩ đến đoạn trước thời gian một cái tin đồn. Ca. Người nghe nói không, đoạn trước thời gian có người đại náo cung Trọng Dương, đem toàn chân phái cao thấp đánh một lần, liền Khâu đạo trưởng, Mã đạo trưởng bọn hắn bày ra thiên cương bác đầu trận cũng chưa có thể bắt lấy hắn. Quả nhiên việc này rất đề tài tính, dù sao toàn chân phái tại Tống Quốc danh khí rất lớn, lại thiện ở tạo thế, đem toàn chân phái truyền đi tựa như cao thủ nhiều như mây. Bây giờ lại bị nhân đại náo một phen, hiển nhiên đề tài tính là đủ. Cố Hàn Uyên vừa nghe đến Võ Thu Văn lời nói, chỉ biết hắn là có ý gì rồi, chính là không nghĩ tới cật qua ăn được chính mình đầu phía trên đến đây. Khóe miệng có chút buồn cười treo lên một tia vi diệu mỉm cười. Vốn là Quách Phù đều phải bị Võ Thu Văn nói cấp rời đi sự chú ý, thiên lại nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia thanh lãnh thần sắc phía trên đột nhiên nổi lên mỉm cười, kịch liệt tương phản phía dưới. Quách Phù tâm lý chỉ muốn hắn như thế nào cười đến tốt như vậy nhìn. Võ Tu Văn nhìn xem gương mặt hắc tuyến, đối với phạm háo sắc Quách Phù không có cách, đành phải ý bảo Võ Đôn Nho làm nhanh lên vai diễn phụ. Võ Đôn Nho trong lòng ngầm hiểu. Đúng vậy, nghe nói người kia kêu Cố Hàn Uyên, là Võ làm đệ tử, mới không đến 20 tuổi tác chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa kiếm pháp cao tuyệt, cầm trong tay một thanh thần binh anh hùng kiếm đây mới thực sự là thiếu niên anh hùng. Quả nhiên Quách Phù rốt cuộc là thiếu nữ tâm tính. Cha nàng Quách Tĩnh lại là người người kính ngưỡng đại hiệp, đối với loại này giang hồ nghe đồn thực cảm thấy hứng thú. Võ Tu Văn vừa nhìn Quách Phù bị hấp dẫn ánh mắt về sau, gấp gáp rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy à, đời ta võ lâm trung nhân vẫn là muốn lấy thực lực vi tôn, thuở thiếu thời càng hẳn là chăm học khổ luyện võ công, mà không phải là cầm lấy một thanh kiếm liền giả vờ đại hiệp rêu rao khắp nơi. Võ Đôn Nho cũng nói tiếp. Đúng đấy, vẫn là võ công tương đối trọng yếu. Nếu không tính là bộ dạng dù cho nhìn có thể như thế nào. Lời này còn kém nói rõ là chỉ Cố Hàn Uyên. Quách Phù cũng nghe ra hai người đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lông mày ám nhăn, tuy rằng lòng có khó chịu, nhưng đạo lý vẫn là đúng, vô có thể phản bác. Phải biết cha nàng bộ dạng cũng chẳng ra sao cả, không vẫn là cưới đã từng Tống Quốc võ lâm đệ nhất mỹ nhân mẹ nàng Hoàng Dung. Cố Hàn Uyên nghe được tâm lý tràn đầy quái dị. Biểu cảm quản lý đều nhanh muốn duy trì không được. Chỉ có thể cố nhịn không được tự nhiên, mang theo vi diệu nụ cười, thưởng thức chén rượu, thường thường nhấp một miếng rượu. Ân, hương vị giống như, lần sau không uống. Đột nhiên Cố Hàn Uyên giật mình nhìn về phía rượu cửa lầu. Chạy đi đâu đến một cái hán tử mặc áo gai, trên mặt tràn đầy lười biếng kiêu ngạo biểu cảm. Cái gì Cố Hàn Uyên, bất quá một cái tiểu bối thôi. Nguyên lai hắn đã ở ngoài cửa nghe trong chốc lát. Ngươi lại là người nào? Võ Tu Văn gặp chính mình nói bị người khác khinh thường phản bác sau chất vấn nói. Lão tử Thanh Hải Nhất Kiêu. Chàng xuôi tai người qua Thanh Hải Nhất Kiêu danh hào giang hồ nhân sĩ bắt đầu kinh hô. Thanh Hải Nhất Kiêu là năm đó ác danh mãn giang hồ đồ trắng sát tinh đồ đệ, mấy năm gần đây đến đã làm nhiều lần đại án, là tà đạo thượng nổi danh cao thủ. Thanh Hải Nhất Kiêu gặp nhân thổi phồng, dương dương đắc ý nhìn chung quanh đám người. Khi nhìn đến Quách Phù Khi cũng là sững sờ, thu hồi này phân lười biếng sức lực, hắn có thể chưa từng thấy qua loại này cấp bậc mỹ nhân. À, nơi này còn có cái như vậy ngọn đến tiểu mỹ nhân, làm lão tử thật tốt nhìn nhìn. Chỉ thấy hắn đi hướng Quách Phù, duỗi tay liền hướng nàng khuôn mặt sờ qua đi. Sờ tới mức Quách Phù thẳng lui về phía sau. Đại tiểu vũ hai người gặp Thanh Hải Nhất Kiêu muốn đùa giỡn nữ thần của bọn hắn Quách Phù, liền muốn tiến lên ngăn cản. Giận mà rút kiếm, bổ về phía Thanh Hải Nhất Kiêu. Thanh Hải Nhất Kiêu nhưng chỉ là tùy tay hai chiêu liền đem bọn hắn đánh ngã xuống đất. Kém như vậy võ công cũng dám can thiệp vào. Võ Tu Văn gấp gáp mang ra Quách Tĩnh danh hào. Người cũng đã biết đây là Quách Đại Hiệp Thiên Kim sao? Quách Tĩnh nữ nhi. Thanh Hải Nhất Kiêu nghe được bọn hắn nói sau liền có chút do dự. Tại thành Tương Dương đùa giỡn Quách Tĩnh nữ nhi loại sự tình này cho dù là hắn cũng là có băn khoăn. Đại Vũ, Tiểu Vũ ca ca đều là cha ta đồ đệ. Người đả thương bọn hắn còn không mau đi, bằng không đợi cha ta đến đây ngươi liền xong đời. Quách Phù tuy rằng điêu ngoa, nhưng tính tình lại liệt, lúc này cũng rút ra trường kiếm cùng Thanh Hải Nhất Kiêu rằng co, còn tính toán đem Thanh Hải Nhất Kiêu dọa đi. Thanh Hải Nhất Kiêu vốn là còn có một chút băn khoăn, kết quả vừa nghe đại tiểu vũ là Quách Tĩnh đồ đệ liền cười lên. Không, có thể dạy ra như vậy mù bao đồ đệ, nhìn đến này Quách Tĩnh cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Tựa như hắn nói như vậy, lòng hắn nghĩ chính mình đánh đại tiểu vũ cùng đánh con tựa như. Quách Tĩnh tính là so với hắn lợi hại cũng không có khả năng là sư phó hắn đồ trắng sát tinh đối thủ, một khi đã như vậy còn có cái gì tốt cố kỵ. Cố Hàn Uyên tại một bên nhìn xem thẳng lắc đầu, Quách Tĩnh đang dạy đồ đệ điểm ấy thượng chính xác là không đành lòng nhìn thẳng. Nói dễ nghe tên là đặt nền móng, nói được khó nghe liền là căn bản không tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thậm chí năm đó Quách Tĩnh giống như mình bị Giang Nam thất quái cấp làm chậm trễ. Nếu không là Mã Ngọc đi đưa lên toàn bộ thật tình pháp lời nói, đánh thí trụ cột. Thanh Hải Nhất Kiêu nhìn xinh đẹp như trái đào Quách Phù, trong lòng nghĩ cũng là trên giang hồ nghe đồn Quách Phù bất quá thừa kế mẹ nàng Hoàng Dung 5-6 phân mỹ mạo. Không. Ha ha, tính là Quách Tĩnh đến đây, lão tử cũng không sợ, trước tiên đem ngươi bắt đi nói sau, trừ phi Quách Tĩnh dùng Hoàng Dung để đổi, nếu không ngươi liền ngoan ngoãn cùng lão tử đi thôi. Ngươi dám vũ nhục mẹ ta. Quách Phù Nhất Kính yêu cha của mình nương, nghe được Thanh Hải Nhất Kiêu nói sau liền giơ kiếm đâm tới, nhưng là võ công của nàng cùng đại tiểu vũ tám lạng nửa cân. Thanh Hải Nhất Kiêu một trường vỗ mở trường kiếm, phải bắt hướng Quách Phù. Quách Phù hoảng sợ nhìn Thanh Hải Nhất Kiêu bàn tay liền muốn chạm đến chính mình tiểu hà bao. Đã thấy đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, Thanh Hải Nhất Kiêu ngón trỏ liền bay lên bầu trời, đoạn ngón tay chỗ hiến máu phun trào. Hắn che lấy đoạn ngón tay nhìn về phía đột nhiên đứng ở Quách Phù trước mặt người, phẫn nộ quát. Ai, lại dám đánh lén lão tử? Cố Hàn Uyên nhất ném anh hùng kiếm thượng giọt máu. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Quách Phù nhìn đến Cố Hàn Uyên bóng lưng khi tâm nhảy ngay tại gia tốc. Mà nghe được Cố Hàn Uyên tên khi càng là sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía đại tiểu vũ. Đại tiểu vũ lúc này cũng bối rối, lúng túng có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Vừa còn cầm lấy Cố Hàn Uyên danh tiếng đi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hắn bản nhân, hiện tại lại bị hắn đang cứu, quả thực xã chết. Thanh Hải Nhất Kiêu nhìn Cố Hàn Uyên trong tay anh hùng kiếm. Thần binh anh hùng kiếm. Còn muốn lãnh giáo một chút sao? Cố Hàn Uyên căn bản không thèm để ý đối phương. Hắc, đầu năm nay bao nhiêu người đều là thổi đi ra, tuổi còn trẻ có thể lợi hại đi nơi nào? Giống như vậy thổi đi ra cao thủ. Mấy năm nay lão tử không biết giết bao nhiêu. Tam. Thứ 89 chương phạm háo sắc Quách Phù. Thanh Hải Nhất Kiêu cho rằng Cố Hàn Uyên vừa mới chỉ là đánh lén mới vừa đánh trúng tay, chính diện đối chiến căn bản cũng không cần sợ hắn. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên một bộ lơi lòng bộ dạng, liền nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Này Thanh Hải Nhất Kiêu tại Tiếu Ngạo là tà lãnh thiện mời chào tà phái cao thủ, đột thi ám toán chế trụ phái Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng, bức bách hắn từ đi trưởng môn vị trí. Ai biết Thiên Môn đạo trưởng tính tình cương liệt, tự đoạn kinh mạch giải khai huyệt đạo, cùng Thanh Hải Nhất Kiêu đồng quy vô tận. Thanh Hải Nhất Kiêu khinh công rất nhanh, chiêu thức quái dị, thực dễ dàng tạo thành mới gặp giết hiệu quả, bởi vậy mới có hiển hách uy danh. Bất quá khinh công của hắn cùng Cố Hàn Uyên so liền thua chỉ kém em. Chỉ thấy Thanh Hải Nhất Kiêu như thế nào xông lên liền lại như thế nào lui trở về, còn để lại nhất lưu máu tươi. Thanh Hải Nhất Kiêu sắc mặt khó coi che lấy bị thương bả vai, nhè nhẹ máu tươi xuyên qua khe hở chảy ra. Đối thủ quá yếu, Cố Hàn Uyên liền không hiểu kiếm pháp cũng chưa dùng, tùy tay đâm về phía đối phương chiêu thức sơ hở. Nếu không là Thanh Hải Nhất Kiêu rốt cuộc là tà đạo thượng cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lùi được rất nhanh nói bị đâm thủng cũng không phải là bả vai mà là cổ. Quách Phù tại Cố Hàn Uyên phía sau nhìn xem mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, quả nhiên chỉ có nhân tài như vậy phù hợp trong lòng đối với thiếu niên hiệp sĩ ảo tưởng. Tướng mạo tuấn tú, khí độ tiêu sái, lòng mang chính nghĩa, võ công cao cường. Trước kia còn cảm thấy đại tiểu vũ không tệ, hiện tại so sánh đã cảm thấy quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cố Hàn Uyên từng bước đi hướng Thanh Hải Nhất Kiêu, trên mặt là không tình cảm chút nào ý cười. Chuẩn bị tốt chết ở chỗ này sao? Cố Hàn Uyên, người đừng càn rỡ, đợi sư phó của ta đến đây định báo thù cho. Thanh Hải Nhất Kiêu lúc này cũng chỉ có thể mang ra sư phó hắn đổ trắng sát tinh danh tiếng, hy vọng Cố Hàn Uyên có thể lòng có băn khoăn tha hắn một lần. Đổ trắng sát tinh, đến bồi ngươi làm bạn sao? Cố Hàn Uyên cố ý nói như vậy, bởi vì hắn đã cảm giác được có người ẩn núp đến phía sau đang chuẩn bị đánh lén, không có gì bất ngờ xảy ra nói tính là đổ trắng sát tinh. Quả nhiên tại Cố Hàn Uyên nói như vậy cho tới khi nào xong thôi phía sau liền thoát ra một người đến, bất quá con mắt của nó ngọn không phải là Cố Hàn Uyên, mà là Cố Hàn Uyên phía sau Quách Phù. Vừa rồi hắn tại trong ám nhìn xem rõ ràng, Cố Hàn Uyên đánh bại Thanh Hải Nhất Kiêu thời điểm quá tùy ý phải nhường hắn đều cảm thấy có chút kinh dị, bởi vì tính là hắn chính mình cũng không có khả năng như vậy hời hợt đánh bại đồ đệ mình Thanh Hải Nhất Kiêu. Hơn nữa thần binh vốn kèm theo vượt cấp năng lực, nếu không diệt tuyệt sư thái như thế nào xông ra uy danh hiển hách. Quách Phù bản chính si mê với Cố Hàn Uyên tư thế oai hùng, không nghĩ tới lại có nhân đánh về phía chính mình, nhất thời liên thiểm tị đều phản ứng không kịp. Nhưng mà nàng chính kinh hoàng, đột nhiên vòng eo nóng lên, nhào qua cái kia trương không có mũi bình mặt cách xa chính mình càng ngày càng xa. Đồ trắng sát tinh nhìn đã đem Quách Phù ôm đi Cố Hàn Uyên, nhịn không được thở dài nói. Nhẹ nhàng quá công. Hắn vừa rồi chính là nhìn Cố Hàn Uyên đi hướng Thanh Hải Nhất Kiêu, khoảng cách kéo xa mới ra tay đánh lén Quách Phù, không nghĩ tới như vậy đều bị đối phương cứu xuống dưới. Kinh hồn vừa ổn định Quách Phù ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú cùng tràn ngập nam tử khí khái yết hầu, nhưng lại nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hoàn toàn không có tránh ra vòng eo bắt đầu cánh tay ý tưởng. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý đồ trắng sát tinh. Ngược lại cúi đầu nhìn về phía Quách Phù, ôn hòa cười nói. Quách tiểu thư, không có sao chứ? Ân. Quách Phù theo bản năng đáp một tiếng, chỉ sợ nàng căn bản không nghe rõ Cố Hàn Uyên nói gì đó. Tâm lý chỉ có ba chữ quá gần. Gần gũi sắc mặt càng ngày càng hồng, đang có hướng lỗ tai lan tràn xu thế. Đồ trắng sát tinh, hoành hành mấy chục năm tà đạo cao thủ. Đồ trắng sát tinh đặc thù quá mức rõ ràng. Lập tức bị chàng trung giang hồ nhân sĩ người đi ra. Đồ trắng sát tinh gặp Cố Hàn Uyên thì hắn như không có gì, tâm lý tức giận. Lại thấy Cố Hàn Uyên một tay ôm lấy Quách Phù, ra chiêu khẳng định chịu ảnh hưởng, bởi vậy lại lần nữa đánh về phía hắn. Cố Hàn Uyên cho dù nhìn thấy đồ trắng sát tinh công đến, cũng vẫn không có thả ra Quách Phù ý tứ. Một bên mang theo nàng tránh chuyển xê dịch. Một bên dùng không hiểu kiếm pháp thức thứ 5 mai danh ẩn tích đem đồ trắng sát tinh thế công nhất nhất hóa giải. Đồ trắng sát tinh công được cấp bách, nhưng Cố Hàn Uyên lại thủ được kín không kẽ hở. Quách Phù ngay từ đầu còn bị đánh thức qua đến, có chút lo lắng, nhưng mà không nghĩ tới cho dù ôm nàng Cố Hàn Uyên cũng ứng đối dễ dàng. Nhất là đương Cố Hàn Uyên sử dụng lăng ba vi bộ né tránh thời điểm, càng là tựa như tiên nhân nhảy múa. Quách Phù theo bản năng đã đem song trường vây quanh Cố Hàn Uyên cổ, không phải vì giảm bớt áp lực của hắn, liền là đơn thuần cảm thấy lúc này hẳn là làm như vậy. Tựa đầu dựa vào hắn trong ngực, lắng nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, chỉ hy vọng khoảnh khắc này đừng nên dừng lại. Nhưng mà đồ trắng sát tinh lại không có thể để cho nàng như ý. Lâu công không được dưới tình huống, tăng thêm giao thủ sau xác nhận một kiện làm hắn kinh dị sự tình, lùi đến Thanh Hải Nhất Kiêu bên người. Tông sư, đồ trắng sát tinh nói làm chàng trung đám người hít sâu một hơi, theo sau ồ lên lên. 18 tuổi tông sư, chỉ có tại võ đạo tối hưng thịnh tùy nhân tài của đất nước tồn tại cấp bậc như vậy thiên tài. Cố Hàn Uyên vẫn là gương mặt bình tĩnh, dù sao chân thật tu vi là đại tông sư hắn, có thể có nhiều tại hồ người khác kinh ngạc thán phục hắn tông sư thực lực. Mà đồ trắng sát tinh lại cảm thấy Cố Hàn Uyên sâu không lường được. Suy đoán của hắn cũng không sai, lúc này càng là cái gọi là tâm huyết dâng trào, theo bản năng liền có chạy trốn ý tưởng. Cố đại ca, người chính xác là tông sư sao? Quách Phù chỉ cảm thấy kinh ngạc thán phục, cho dù là cha hắn Quách Tĩnh hiện tại cũng chỉ là tông sư đỉnh phong, còn kém từng bước mới có thể đi vào đại tông sư. Hai người đã là tại cùng một cái cấp bậc bên trong. Còn chưa tới đỉnh phong kỳ, Quách Tĩnh cùng đại tông sư còn có một chút khoảng cách, lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm khi mới là hắn đỉnh phong thời kỳ. Cố Hàn Uyên nụ cười vẫn là như vậy ôn hòa, cũng không phản đối Quách Phù xưng hô. Nhìn còn lại tại trong ngực Quách Phù nói. Thời gian trước tại nhất vị tiền bối chỉ điểm may mắn đột phá. Cố Hàn Uyên đem đột phá đến tông sư oa trực tiếp ném đến Lâm Triều Anh trên người. Lâm Triều Anh như là đã xuất thế, trong thời gian ngắn là sẽ không tiếp tục ẩn cư. Xem như Tống Quốc hữu sổ đại tông sư một trong, rất nhanh liền sẽ đem Cố Hàn Uyên thanh danh truyền khắp Tống Quốc. Đồ trắng sát tinh nhìn Cố Hàn Uyên lực chú ý đều đặt ở Quách Phù trên người về sau. Quyết định thật nhanh nắm Thanh Hải Nhất Kiêu bả vai liền chạy ra tửu lâu. Gặp, làm bọn hắn chạy thoát. Quách Phù gặp hai người chạy trốn, liền có chút cấp bách. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên khi mới phản ứng nguyên lai là chính mình ôm lấy cổ của hắn liên lụy hắn. Quách Phù sắc mặt đỏ bừng thả ra hai tay, xấu hổ kéo góc áo. Lúc này hết thảy đều kết thúc, nàng mới phản ứng hai người phía trước dán được thật sự quá gần, hiện ở trước người còn có loại ẩn ẩn nóng lên cảm giác. Cố Hàn Uyên căn bản không có để ý qua kia hai người sinh tử, thậm chí giao thủ quá trình chung đều có một chút không yên lòng. Vẫn là Quách Phù thanh xuân sinh lực thân thể yêu kiều hấp dẫn hơn hắn lực chú ý. Không quan hệ, chạy thoát liền trốn a, lần sau gặp được lại giết không muộn. Cố Hàn Uyên kia một bộ thị hai cái tà đạo cao thủ như không có gì tư thái lại đem Quách Phù cấp mê được sửng sốt một chút. Cố đại ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sự tình phát triển quá nhanh. Lúc này Quách Phù mới có cơ hội nũng nịu đáng yêu nói lời cảm tạ. Bộ dáng kia cùng mọi khi điêu ngoa tùy hứng hoàn toàn khác biệt. Thứ 90 chương mới gặp Hoàng Dung. Không cần khách khí, Quách tiểu thư không có việc gì là tốt rồi. Cố Hàn Uyên vẫn là bộ kia cười ôn hòa mặt, vô luận ai nhìn đến đều sẽ sinh ra hào cảm. Vẫn có hai người không hào cảm. Chính là vừa theo phía trên chật vật bò lên đại tiểu vũ. Bọn hắn cùng Quách Phù ở chung nhiều năm nhìn thấy đều là điêu ngoa tùy hứng bộ dạng. Bước này nũng nịu bộ dạng tuy rằng mê người lại là vì người khác triển lộ. Hai người tâm lý giấm chua hải bốc lên, nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt phải nhiều địch ý liền có nhiều địch ý. Cố Hàn Uyên hoàn toàn không đem này hai người phóng tại mắt bên trong, hai cái mủ bao thôi. Huống hồ không có này lưỡng hàng nói lại như thế nào thể hiện chính mình ưu tú đâu. Ví dụ như hiện tại đại tiểu vũ tuy rằng một bộ ân cần hỏi han ân cần, nhưng Quách Phù cũng là gương mặt ghét bỏ. Trước kia tại cùng một chỗ khi không có cảm giác có vấn đề gì, hiện tại như vậy so sánh sẽ không nhẫn nhìn thẳng. Quách Phù một bộ không nhịn được thuận miệng có lệ hai người, lại ngược lại cười duyên hỏi hướng Cố Hàn Uyên. Cố đại ca, ngươi là vừa đến Tương Dương sao? Giống như, ta nghe nói thành Tương Dương giao có một loại để cho bồ tư khúc xà 31 dị xà. Cho nên mới đến Tương Dương. Đáng tiếc nghe rất lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Cố Hàn Uyên gương mặt bất đắc dĩ bộ dạng, lòng hắn nghĩ Quách Phù xem như địa đầu xà khẳng định sẽ có một chút biện pháp. Quả nhiên, Quách Phù suy nghĩ trong chốc lát sau nói. Cố đại ca, ta giống như ở đâu nghe nói qua bồ tư khúc xà tên. Tuy rằng nhớ không rõ rồi, nhưng là lỗ bá bá khẳng định sẽ biết chút gì. Ta đi tìm hắn tới hỏi hỏi. Lỗ bá bá chính là lỗ hữu cước, tuy rằng Tương Dương cái bang bang chủ là Hoàng Dung, nhưng là cụ thể quản lý cái bang sự vụ vẫn là lỗ hữu cước. thế giới này cái bang phân bố rất rộng, nhưng lại lẫn nhau không lệ thuộc. Ví dụ như Minh Quốc chia làm Nam Bắc cái bang. Bắc cái bang bang chủ là Nhậm Từ, Nam cái bang bang chủ là Sử Hỏa Long. Tống Quốc cái bang đồng dạng phân làm Bắc cái bang cùng Nam cái bang, cũng xưng là Tương Dương cái bang. Bắc cái bang bang chủ Kiều Phong, Tương Dương cái bang bang chủ là Hoàng Dung. Tuy rằng các nơi cái bang ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc nhưng là tính đồng khí liên chi, trong thường ngày đổ cũng có một chút trao đổi. Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, Quách tiểu thư. Quả nhiên Quách tiểu thư thực ôn nhu thiện lương. Cố Hàn Uyên bắt cơ hội liền một chút khen. Quả nhiên đem Quách Phù nói được mặt đỏ thẹn thùng. Ta nào có tốt như vậy á? Cố đại ca bảo ta Phù muội là tốt rồi. Quách Phù cảm thấy Cố Hàn Uyên lúc nào cũng là gọi nàng Quách tiểu thư quá xa lạ, liền muốn cho hắn kêu thân thiết hơn mật một điểm. Phù muội. Cố Hàn Uyên biết nghe lời phải, nghiêm túc kêu la nàng. Quách Phù chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên âm thanh tràn ngập từ tính, tựa như bên người đều tại một chớp mắt phiêu khởi hoa đào vậy, trên mặt đỏ ửng cũng lan tràn đến mang tai. Xấu hổ đến nàng thẳng nghĩ che mặt. Tại một bên phía trên nhìn đại tiểu vũ có thể liền khó chịu, dù sao Phù muội sự xưng hô này vẫn luôn là hai người bọn họ dành riêng, hiện tại đột nhiên toát ra một người, so với hắn nhóm xuất, so với hắn nhóm võ công cao, so với hắn nhóm nói chuyện dễ nghe, còn cướp đi dành riêng xưng hô. Tâm lý cái kia sức ghen đều nhanh nổ. Phù muội, Lỗ bá bá sự vụ bận rộn, chỉ sợ không thời gian lý việc nhỏ như vậy. Đúng vậy, Phù muội, vẫn là về sớm một chút ha. Hôm nay đi ra rất lâu rồi. Cố Hàn Uyên gương mặt không lời nhìn hai cái này tựa như học sinh tiểu học vì khối bính kiền tranh đoạt hàng. Nghĩ nghĩ Thần Điêu Hậu Kỳ, mở màn kinh diễm Hoàn Nhan Bình cùng Gia Luật Yến cư nhiên gả cho này lưỡng hàng, ánh mắt là có nhiều mù à. Quách Phù gương mặt ghét bỏ nhìn cắt đứt nàng màu hồng phấn ảo tưởng hai huynh đệ. Các ngươi đi kêu Lỗ bá bá đến nhà ta. Lại ngược lại thẹn thùng hỏi Cố Hàn Uyên. Cố đại ca, ngươi có thời gian đến nhà ta ngồi một chút sao? Chờ hắn nhóm đem Lỗ bá bá kêu đến nhà ta, hỏi lại hắn về bồ tư khúc xà sự tình a. Phù muội thương yêu, ta như thế nào cự tuyệt đâu? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Võ Đôn Nho gương mặt khó xử. Phù muội, muốn chúng ta lưỡng đi kêu Lỗ bá bá à? Có thể hay không đi một người? Võ Tu Văn nghĩ đến nhiều một chút, cảm thấy không thể để cho Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù hai người một chỗ. Nhanh đi, hai người cùng một chỗ. Quách Phù mày liễu đứng đấy, hướng về hai người tức giận nói. Bị Quách Phù nhất hung, hai người chớp mắt tự yên lặng, ủ rũ ra tử lâu. Hai người vừa đi. Quách Phù chuyển qua nhìn Cố Hàn Uyên lại một mặt xấu hổ nói. Cố đại ca, ta bình thường thực ôn nhu. Phù muội, không cần giải thích, ta hiểu. Cố Hàn Uyên cười duỗi tay vuốt nhẹ Quách Phù đỉnh đầu sợi tóc. Quách Phù bị Cố Hàn Uyên động tác biến thành có chút mộng, trừ bỏ phụ mẫu cùng ngoại công, đây là lần đầu có người cùng nàng thân mật như vậy. Nàng lại liền một điểm tức giận ý tưởng cũng chưa, chỉ cảm thấy càng ngày càng xấu hổ. Đường Cố Hàn Uyên bắt tay sau khi để xuống, Quách Phù mới nghĩ đến chính sự, giơ lên rực rỡ cười mặt, kéo lấy Cố Hàn Uyên cổ tay. Cố đại ca, ngươi theo ta cùng nhau về nhà a. Quách Phù miễn cưỡng giữ vững điểm cẩn thận, chính là bắt tay cổ tay, không phải là trực tiếp bắt tay trường. Đợi hai người sau khi rời đi, tiểu lâu lại ồn ào lên. Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù ở giữa bát quái tạm thời không nói chuyện. Hắn tại ôm lấy Quách Phù dưới tình huống đều có thể dễ dàng đánh lui thành danh mấy chục năm đồ trắng sát tinh, có thể thấy được thực lực tuyệt đối không phải là vừa đột phá tông sư cái loại này kế cuối tông sư. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn trẻ tuổi như vậy, về sau khẳng định lại là cái danh chấn thiên hạ đại hiệp. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý tiểu lâu người như thế nào nghĩ, vừa rồi sự tình khẳng định rất nhanh liền truyền khắp, đến lúc đó thanh danh của mình lại sẽ lên phồng một đoạn. Mỗi lần tự giới thiệu khi trung quy vẫn là muốn mang lên võ làm đệ tử, vẫn là rất khó chịu. Cố Hàn Uyên theo lấy Quách Phù đi đến Quách Phù sau liền trực tiếp bị mang đến hậu viện. Quách Phù cũng thật sự là tâm đại, đem nam tính khách nhân mang đến hậu viện nhưng thật ra là rất không 583 hợp quy củ sự tình. Hai người tại hậu viện hoa viên bên trong nói chuyện phiếm. Đương nhiên đa số là Quách Phù đang hỏi, Cố Hàn Uyên tại đáp. Từ trải qua đến võ công, cùng cha hộ khẩu tự đắc hỏi một vòng. Đương nhiên Cố Hàn Uyên trả lời có một chút thật một chút giả liền khó nói. Qua không bao lâu, Cố Hàn Uyên chợt nghe đến một tiếng như chuông bạc tiếng cười, lại lượng lại thúy, thanh âm mềm mại, lưỡng lự uyển chuyển, nghe không tự kìm hãm được tâm dao động thần trì, ý hàm hồn say. Phù nhi, đây là tìm được ý trung nhân. Cố Hàn Uyên theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy người tới dung sắc tuyệt mỹ, không thể nhìn gần, xinh đẹp vô cùng, phong tư yểu điệu, một thân bình thường màu vàng sáng váy dài lại bị nàng mặc thành váy dài lưu tiên váy vậy tiên khí phiêu phiêu. Rõ ràng đã 35-36 tuổi tác nhưng lại còn đẹp đến siêu phàm thoát tục, không hổ là kim thư đệ nhất nhân thê, Hoàng Dung. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy chính mình nếu không là tiên gặp qua đại khởi ti cùng tiểu long nữ mỹ mạo lời nói, lúc này biểu cảm quản lý có khả năng băng cũng khó nói. Tuy rằng đã không phải là đỉnh phong kỳ khi mỹ mạo, Cố Hàn Uyên vẫn như cũ yên lặng cấp Hoàng Dung đánh 97 cao phân. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên chính là thưởng thức liếc mắt nhìn sau sẽ thu hồi đến đánh giá ánh mắt, hài lòng yên lặng gật đầu. Nhiều năm như vậy đến gặp quá nhiều vừa thấy được mỹ mạo của nàng liền thất thố nam nhân, hơn nữa vừa rồi còn cố ý cười đến nắng rực rỡ, tổn lấy thăm dò tâm tư. Thứ 91 chương bị ta kêu phu nhân kết cục cũng không tốt như vậy đâu. Xem như người có kinh nghiệm, Hoàng Dung nhìn đến Quách Phù Thần sắc thời điểm liền nhìn ra nàng đối với Cố Hàn Uyên tính là không phải là ái mộ, độ hảo cảm cũng là cực cao, nói là mối tình đầu cũng không đủ. Tại trước khi trở về nàng cũng đã nghe nói tiểu lâu bên trong phát sinh sự tình. Đối với Cố Hàn Uyên nhân phẩm võ công vẫn là vừa lòng, nhất là đánh thượng toàn chân phái sự tình càng là cảm thấy cấp chính mình mở miệng ác khí. Lúc còn trẻ Hoàng Dung rất không được toàn chân thất tử đãi kiến, động một chút thì là yêu nữ xưng hô. Cố tình Quách Tĩnh lại rất tôn kính bọn hắn, làm Hoàng Dung tính là nếu không thích cũng chỉ có thể nghẹn, nhiều nhất tại trong lòng thầm mắng. Bởi vậy lần đầu tiên nghe được Cố Hàn Uyên thanh danh thời điểm, Hoàng Dung cũng rất có hào cảm. Tiểu lâu sự tình tích càng không cần phải nói, tuổi còn trẻ cũng đã là tông sư cao thủ, hai lần cứu giúp Quách Phù. Mang theo Quách Phù như vậy con riêng còn có thể đánh lui đồ trắng sát tinh loại này tà đạo cao thủ. Làm người lại ôn hòa lễ độ. Đại tiểu vũ mấy lần thất lễ ngôn luận cũng không trách móc tội. Nếu như Quách Phù thật ái mộ ở Cố Hàn Uyên lời nói, Hoàng Dung vẫn là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Duy nhất tương đối có ý kiến đúng là Cố Hàn Uyên bộ dạng quá tuấn rồi, tuấn đến nhìn quen mưa gió nàng cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Bởi vì năm đó Âu Dương Khắc cùng Dương Khang nguyên nhân, Hoàng Dung đối với bộ dạng tuấn nam tử đều theo bản năng phản cảm. Hoàng Dung không thích Dương quá trừ bỏ bởi vì hắn là Dương Khang con bên ngoài, chính là bởi vì tuổi nhỏ liền bộ dạng có chút tuấn tú. Cố tình Cố Hàn Uyên so với Dương quá còn tuấn rất nhiều, còn nhiều hơn một loại độc đáo khí chất phía trên lực hấp dẫn. Mà nàng ái mộ lại là tướng mạo thực bình thường Quách Tĩnh, đối với nữ nhi người trong lòng cũng càng có khuynh hướng tướng mạo bình thường người. Nếu không tại biết rõ đại tiểu vũ không nên thân dưới tình huống. Vì sao còn theo đuổi bọn hắn vây quanh Quách Phù chuyển? Cũng may vừa rồi đơn giản thăm dò chung đối với Cố Hàn Uyên phẩm hạnh lại nhiều nhận rồi một phần. Quách Phù bị Hoàng Dung nói được sắc mặt đỏ bừng, không thuận theo trên mặt đất trước làm nũng. Nương à, Cố đại ca là ta cứu mạng ân nhân, ta thực cảm kích hắn. Quách Phù nói xong còn len lén liếc Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, thấy hắn vẫn là bộ kia cười ôn hòa mặt sau nhẹ nhàng thở ra. Dù sao không có nghe được hắn phản đối, đã nói lên đối với chính mình vẫn có hảo cảm. Hoàng Dung có chút buồn cười nhìn Quách Phù đôi mắt nhỏ thần, cảm thán nữ nhi thật trưởng thành. Tại hạ Cố Hàn Uyên, Quách phu nhân, cửu ngưỡng đại danh. Cố Hàn Uyên biểu cảm quản lý vẫn như cũ nhất lưu, giấu giếm nửa điểm dấu vết, lễ tiết thượng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Tâm lý lại ám đâm đâm nghĩ bị ta kêu phu nhân kết cục cũng không tốt như vậy đâu. Hoàng Dung tự nhiên không sẽ nhìn ra Cố Hàn Uyên ý tưởng, chính là hài lòng gật đầu. Cố thiếu hiệp, quá khen, ngược lại ngươi tuổi còn trẻ liền trở thành tông sư, so với ta còn cao, thật là không dậy nổi. Hoàng Dung thiên tư kỳ thật rất cao, lại có cửu âm chân kinh cùng đào hoa đảo truyền thừa, theo lẽ thường mà nói hẳn là sớm đã đột phá tông sư, cố tình hiện tại còn tại tiên thiên đỉnh phong đào quanh. Chủ yếu nguyên nhân trừ bỏ đối với tu luyện không lên tâm ngoại chính là theo lấy Quách Tĩnh chấn thủ Tương Dương sau hao tốn nhiều lắm tâm tư. Quách Tĩnh vốn ngu dốt, bất kể là nhân tế quan hệ vẫn là hậu cần điều hành cũng làm không được. Cố Tình Quách Tĩnh còn không phải là Thành Tương Dương tướng thủ thành, không có trực tiếp quản hạt quyền. Chỉ có thể đối với Thành Tương Dương tướng thủ thành Lữ Văn Hoán có đề nghị chi quyền. Mà thế giới này Tống Quốc triều đường gian thần rất hiếm có thể thấu mấy bàn mặt trược rồi, các đều bận bịu tranh quyền đoạt lợi. Không có phía sau duy trì, Thành Tương Dương phòng ngự cũng bởi vậy trở nên khó khăn lên. Toàn dựa vào Hoàng Dung bày mưu tính kế mới để cho Quách Tĩnh tại Tương Dương đứng vững vàng gót chân. Bởi vậy Hoàng Dung tu vi đã có 10 năm chưa từng tiến thêm. May mắn mà thôi, Quách phu nhân quá khen. Cố Hàn Uyên vẫn là khiêm ờn như vậy. Nghe nói Cố Thiếu Hiệp muốn tìm Bồ Tư Khúc Xà, có hay không việc này? Hoàng Dung cũng đã nghe nói qua Bồ Tư Khúc Xà tên, chính là tung tích khó tìm, tại Tương Dương nhiều năm cũng chưa từng thấy qua. Đoạn trước thời gian cưỡng ép đột phá tông sư, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, cần phải Bồ Tư Khúc Xà xà đảm làm thuốc trị liệu. Đây là Cố Hàn Uyên sáng sớm liền nghĩ kỹ lấy cớ. Quách Phù nghe được Cố Hàn Uyên kinh mạch bị hao tổn liền lo lắng lại tự trách hỏi. Cố đại ca, kinh mạch của ngươi bị hao tổn, đều tại ta, hãy ngươi là cùng đồ trắng sát tinh bọn hắn giao thủ. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Tiểu thương, không ngại, chính là kinh mạch bị hao tổn mà thôi, lại có thể nào so được Phù muội an nguy trọng yếu. Quách Phù nghe xong gương mặt cảm động chi sắc. Hoàng Dung tuy rằng cảm thấy Cố Hàn Uyên lời này có miệng lưỡi trơn tru chi ngại, nhưng có thể là vì an ủi Quách Phù mới nói như vậy. Chưa từng nghe nói kinh mạch bị hao tổn cũng có thể tính tiểu thương. Kinh mạch bị hao tổn vẫn là muốn sớm một chút trị liệu mới là. Hoàng Dung khuyên giải an ủi. Cố Hàn Uyên biết nghe lời phải. Sau ba người nói chuyện phiếm, Hoàng Dung phát hiện Cố Hàn Uyên tri thức mặt phi thường rộng lớn. Vô luận thiên văn lý, nhân văn chuyện lạ vẫn là âm dương bát quái, liền tình hình chính trị đương thời quân sự đều có chính mình gặp giải. Hoàng Dung rất lâu nghe xong đều có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng nàng cha Hoàng Dược Sư khẳng định có không ít tiếng nói chung. Quách Phù tại một bên phía trên nghe, ngay từ đầu còn có thể tiếp được phía trên, về sau mặt liền vân vụ. Trên mặt tràn đầy không rõ thấy lệ sùng bái biểu cảm. Ba người trò chuyện chính hăng say, đột nhiên có hạ nhân thông báo Lỗ Hữu Cước đến đây. Hoàng Dung có chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết vẫn là chính sự trọng yếu. Mang theo hai người đến tiền viện nhìn thấy Lỗ Hữu Cước. Tại hỏi thăm Lỗ Hữu Cước về Bồ Tư Khúc Xà sự tình hậu quả nhiên có thu hoạch. Dù sao cái bang nhiều người, thiện bộ xà người cũng không thiếu, hơn nữa còn thường xuyên có bị Bồ Tư Khúc rắn cắn chết đệ tử cái bang, cho nên đối với Bồ Tư Khúc Xà rơi xuống vẫn là tương đối rõ ràng. Theo Lỗ Hữu Cước chỗ được đến Bồ Tư Khúc Xà rơi xuống về sau, Cố Hàn Uyên liền hướng hai nàng cáo từ. Dù sao hắn đối với Hoàng Dung cùng Quách Phù cũng không gấp gáp nhất thời, hôm nay lần đầu gặp mặt lưu lại cái ấn tượng tốt là được. Quách Phù vốn là còn nghĩ theo lấy Cố Hàn Uyên cùng đi tìm Bồ Tư Khúc Xà, bất quá bị Hoàng Dung cấp ngăn trở. Sợ cuối cùng cấp Cố Hàn Uyên thêm phiền Quách Phù khó được biết điều một lần, chính là yêu cầu Cố Hàn Uyên có rảnh rỗi muốn tới nhìn nàng. Hoàng Dung gặp Quách Phù nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi nửa ngày hồi bất quá thần, thở dài. Nàng đối với Cố Hàn Uyên vẫn là tương đối hài lòng, nếu như có thể trở thành chính mình con rể nói không thể tốt hơn phương. Nhất là trải qua vừa mới nói chuyện sau thậm chí có một chút chi kỳ cảm giác. Nếu là Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù hỉ kết liền cành lời nói, nàng cũng có thể thường xuyên cùng với thật tốt tham thảo một chút các loại hiểu biết. Sau một lát về sau, Hoàng Dung đột nhiên phản ứng chính mình suy nghĩ cái gì. Ám thối một tiếng, mẹ vợ cùng con rể tham thảo hiểu biết, có phải hay không có là lạ ở chỗ nào. Tóm lại lần đầu gặp mặt Cố Hàn Uyên quả thật cấp Quách Phù còn có Hoàng Dung để lại ấn tượng khắc sâu. Mà lúc này Cố Hàn Uyên cũng dựa theo Lỗ Hữu Cước chỉ thị, tại thành Tương Dương giao rừng cây tìm đến Bồ Tư Khúc Xà tung tích. Bồ Tư Khúc Xà trên đỉnh đầu sinh ra sừng thịt, hành tẩu như gió. Toàn thân ẩn ẩn phát ra kim quang. Cố Hàn Uyên sau khi thấy được trực tiếp phát ra kiếm khí đem bị mất mạng, lấy ra xà đảm để vào chữ vật không gian. Bồ Tư Khúc Xà xà đảm đối với tăng trưởng nội lực thập phần hữu hiệu, đồng dạng có thể lưu đến về sau luyện đan dùng. Thứ 92 chương cách không giao thủ độc cô cầu bài. Cố Hàn Uyên một đường giết không phía dưới 20 đầu Bồ Tư Khúc Xà về sau, đột nhiên một trận cuồng phong thổi đến, chỉ thấy một mảnh bóng đen nhào đến. Nguyên lai đúng là con kia lông đen đại điêu. Do Cố Hàn Uyên lùn một cái đầu, nhưng là cánh triển vượt qua hai thước, mở ra cánh sau tựa như một đoàn thật lớn được bóng đen giống nhau. Lúc này nó chính gương mặt tức giận nhào đến. Cố Hàn Uyên suy đoán có khả năng là bởi vì chính mình đoạt nó thức ăn à. Cố Hàn Uyên lấy ra anh hùng kiếm cùng nó lợi mỏ đụng tại cùng một chỗ. Giật mình nhìn đến đại điêu ăn đau đến lui về phía sau, cũng không có bị thương. Đại điêu lợi mỏ cư nhiên trình độ cứng cáp so sánh thần binh. Ăn thiệt thòi nhỏ đại điêu bắt đầu cẩn thận, tuy rằng hình thể của nó quá lớn, không bay nổi. Nhưng là lực lượng thật lớn, trên người lông chim đồng dạng cứng rắn vô cùng, cho dù là anh hùng kiếm cũng rất khó tạo thành sát thương. Hai cánh vung lên chính là cuồng phong thổi quét, cát bay đá chạy thổi chúng nhân không mở mắt nổi. Thậm chí mỗi lần lợi mỏ mổ hướng Cố Hàn Uyên thời điểm còn không bàn mà hợp ý nhau kiếm pháp. Thẳng đến Cố Hàn Uyên dùng ra không hiểu kiếm pháp sau mới miễn cưỡng chế trụ nó. Lấy Cố Hàn Uyên phán đoán, đại điêu thực lực đại khái tương đương với nửa bước đại tông sư. Đại tông sư trở xuống đều cầm lấy nó không có biện pháp, không phá được phòng, lực lượng so với đại tông sư còn đại, chính là sự linh hoạt quá kém. Đương Cố Hàn Uyên bắt đầu dùng khinh công cùng nó đọ sức thời điểm bị chơi được xoay quanh. Quả nhiên trong chốc lát đại điêu phát hiện đánh không lại Cố Hàn Uyên sau liền hưu chiến, thậm chí có thể 583 cảm giác được nó tại bất mãn Cố Hàn Uyên dùng khinh công xấu. Ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng người, mang ta đi kiếm mộ. Cố Hàn Uyên không có gì hứng thú cùng một cái điêu lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Đại điêu mắt to như chuông đồng lập lòe hai phía dưới sau vẫn gật đầu một cái ở phía trước dẫn đường. Cố Hàn Uyên theo lấy đại điêu đi đến kiếm mộ về sau, đầu tiên nhìn đến đúng là tấm bia đá kia. Hoành hành giang hồ 30 dư trở, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu vì hiểu. Ô hô, cuộc đời cầu nhất địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu nan kham. Phía dưới là khoản là kiếm ma độc cô cầu bài. Cố Hàn Uyên nhìn kia một chút tự, chỉ cảm thấy chói mắt, thậm chí ẩn ẩn có chút hoảng hốt. Tấm bia đá thượng ẩn chứa độc cô cầu bài kiếm ý, tự tự như kiếm, kiếm khí dọa người. Cố Hàn Uyên theo bản năng sử dụng thánh linh kiếm pháp cùng không hiểu kiếm pháp tới đối kháng. Tấm bia đá rút kiếm ý tại hai loại cao nhất kiếm pháp đối kháng phía dưới dần dần bị ma diệt, mà Cố Hàn Uyên tự thân kiếm ý lại càng ngày càng mạnh. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện tấm bia đá thượng đã không kiếm ý, thậm chí phía trên lời trở nên mơ hồ lên. Không hiểu kiếm pháp bởi vì độ phù hợp không cao nguyên nhân, tiến triển thong thả, trừ bỏ thức thứ 9 danh chấn giang hồ bị lĩnh ngộ đi ra bên ngoài, cũng không có càng nhiều thu hoạch. Mà thánh linh kiếm pháp trừ bỏ kiếm nhất đến kiếm 22 uy lực cũng có khác biệt trình độ tăng lên bên ngoài, lại có một chút lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm 23 sơ hình dấu hiệu. Cố Hàn Uyên vốn là cho rằng chính mình không có khả năng lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm 23, không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý muốn có thu hoạch. Chẳng lẽ chính mình vẫn là cái cực ở tình người? Có chút buồn cười lắc lắc đầu, Cố Hàn Uyên không còn nghĩ nhiều. Ngược lại đối với độc cô cầu bại tu vi có suy đoán, thấp nhất cũng là lục địa thần tiên, cụ thể cảnh giới liền không rõ ràng lắm. Mà tại vạn bên trong ở ngoài, nhất bố y lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn đúng là độc cô cầu bại, tại vừa rồi cảm ứng được chính mình ở lại kiếm mộ tấm bia đá thượng kiếm ý biến mất, hơn nữa còn là bị ma diệt. Vốn là tấm bia đá kia chỉ dùng để tìm đến thích hợp truyền thừa nhân, không nghĩ tới lại bị nhân cấp ma diệt rớt. Hiển nhiên người tới kiếm đạo cảnh giới đồng dạng rất cao, tuy rằng vẫn còn so sánh hắn kém một đoạn, nhưng đã là có thể trưởng thành vì cùng với tranh phong tồn tại. Độc cô cầu bại có chút hưng phấn. Hắn cả đời đều đang tìm đối thủ, cùng thế hệ bên trong tu vi có lẽ có mạnh hơn hắn, nhưng là tại sử dụng kiếm phía trên cũng là vô địch. Mấy năm trước đã từng tràn ra vài cái tư chất không sai người trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn còn kém được quá xa. Lần này ý người bên ngoài hiển nhiên làm hắn càng có hứng thú. Nghĩ nghĩ sau không còn ngồi chơi ở đây, quyết định đi đến Tống Quốc nhìn nhìn. Cố Hàn Uyên không nghĩ tới chính mình vô tình cử chỉ thế nhưng nổ ra nhất lão quái vật. Lúc này đang tại bào kiếm mộ mai kiếm, thanh phong kiếm, tử vi nhuyễn kiếm, huyền thiết trọng kiếm, mộc kiếm. Thanh phong kiếm xác thực một thanh lợi kiếm, cách xa thần binh cũng chỉ có một bước ngắn. Tử Vi Nhuyễn Kiếm vốn phải là bị khí cùng không biết tên thâm cốc, mà bây giờ lại im lặng nằm ở kiếm mộ bên trong, phẩm chất cùng Thanh Phong kiếm sấp xỉ. Huyền Thiết Trọng Kiếm là duy nhất thần binh, bất quá là lực lượng hình, chính là thật sự không rất thích hợp Cố Hàn Uyên loại này phiêu phiêu dục tiên phong cách, hữu cơ cho nó đúc lại. Mộc Kiếm hoàn toàn chính là Độc Cô Cầu bại trang bức dùng, không nhìn hắn. Về phần Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trọng Kiếm kiếm pháp, tại đối kháng tấm bia đá kiếm ý khi liền đã đầy đủ học xong. Lấy Cố Hàn Uyên cảnh giới bây giờ đến nhìn lời nói, Độc Cô Cửu Kiếm hoàn toàn thuộc về cao cấp kiếm pháp kiếm ý phái giải thành dễ dàng lý giải người mới học giáo trình, về phần cuối cùng sẽ trở thành trường tới trình độ nào hoàn toàn nhìn người sử dụng lĩnh ngộ. Cũng khó trách Mạc Ta Hành một mực chướng mắt lệnh hồ xung Độc Cô Cửu Kiếm, đồ có này hình, không được này thần thôi. Nếu như không phải là còn có một chút tiềm lực, lấy Mạc Ta Hành kiêu hùng tâm tính phản ứng lệnh hồ xung như vậy lập trường không kiên định nhân tài quái. Ngược lại Trọng Kiếm kiếm pháp cho Cố Hàn Uyên không ít kinh ngạc vui mừng, bởi vì ma kiếm nếu như cởi bỏ phong ấn lời nói, kiếm đạt trăm cân, muốn dễ sai khiến nói quả thật không dễ. Cố Hàn Uyên đem muốn đều bắt tới tay sau liền chuẩn bị rời đi. Đại Điêu ngược lại muốn cùng Cố Hàn Uyên, bất quá bị hắn ghét bỏ đẩy ra. Thật sự quá xấu, vẫn không thể phi, hơn nữa còn tham ăn, mang theo cùng cái trói buộc không có gì hai loại. Về phần thực lực, về sau cấp muội tử làm cái bảo tiêu tạm được, mình coi như. Cuối cùng Cố Hàn Uyên vỗ về một chút Đại Điêu, khiến nó tại kiếm mộ chờ đợi, về sau lại đến mang nó đi. Về phần cái này về sau là bao lâu về sau cũng chỉ có trời mới biết. Cố Hàn Uyên thuận tiện kiểm lại phía trước thu hoạch phản diện điểm. Cả Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Đồ Trắng Sát Tinh cho 2.300 phản diện điểm. Quách Phù Phạm Háo Sắc cho 2.900, hơn nữa mở ra hệ liệt đánh giá. Hiển nhiên Quách Phù cũng là thuộc về nữ chủ, thậm chí Thần Điêu Trung còn từng bị Quách Tĩnh Tứ hôn cấp dương quá. Bất quá Hoàng Dung trên người liền không thu hoạch được gì, tuy rằng cho ấn tượng khắc sâu, nhưng nàng hẳn là vẫn là lấy nhìn con rể ánh mắt đối đãi Cố Hàn Uyên. Cắt Dâu Dương Quá kiếm mộ cho 3.000 phản diện điểm. Theo thường lệ cấp Hoàng Dung cùng Quách Phù lên thần niệm định vị. Mà lúc này con rối búp bê tặng lại, đã nhanh đến Thiên Ưng Giáo. Cố Hàn Uyên thông qua con rối búp bê định vị truyền tống sau mang theo Trương Vô Kỵ đi đến Thiên Ưng Giáo. Mà con rối búp bê bị phái hướng đến Phúc Châu khứ thủ trừ tà kiếm phổ. Ân Tố Tố giúp đỡ Cố Hàn Uyên thành lập hệ thống tình báo, tuy rằng tạm thời tiến triển không lớn. Nhưng là đợi phát triển lớn mạnh sau khi đứng lên tất nhiên là hắn thế lực không thể thiếu một bộ phận. Nhất là có hệ thống tình báo về sau, khẳng định rất nhanh liền có thể phát hiện Cố Hàn Uyên thường xuyên ngay lập tức lưỡng địa. Loại này không khoa học cũng không võ hiệp sự tình rất nhanh liền dẫn tới Ân Tố Tố hoài nghi, cho nên vẫn là muốn thật tốt trấn an một chút, làm nàng trở thành người mình. Thứ 93 chương phu nhân nợ đã sớm còn không xong rồi, đem chính mình bán A nạp liệu. Đi đến Thiên Ưng Giáo về sau, trừ bỏ đầy mặt kích động Ân Tố Tố bên ngoài, còn có một lông mi trắng lão giả, đúng là lông mi trắng ưng vương Ân Thiên Chính.